Chương 917, sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương liền giữ nguyên trạng thái thăng bằng dạng này. Mà thời gian dần trôi qua, thế công của Vinh Dương bắt đầu thấp xuống. Nó từ lúc đầu thăm dò tính công kích, đến đằng sau toàn lực ứng phó công kích, dưới tình huống vẫn luôn duy trì lĩnh vực tiêu hao là cực lớn. Thời gian dài công kích, liền xem như đại tinh vương cấp bậc cường giả cũng có chút không thể tiếp tục được nữa. Mà Đường Tam lại giống như là một cái động không đáy, công kích của đối phương mạnh hơn một chút, hắn đồng hóa liền nhiều một ít. Công kích của đối phương yếu một chút, hắn đồng hóa liền ít đi một chút. Giống như là cái bóng da, tùy tiện đối phương nhào nặng, có thế cũng không cách nào công phá tính mạng của hắn đồng hóa. Cận tộc trường, cẩn thận rồi. Âm thanh của Vinh Dương vang lên bên tai Đường Tam. Từ trong giọng nói của hắn, chỉ ít Đường Tam nghe không ra cái gì địch ý, không phải sao, tại tính mạng của hắn đồng hóa hỏa diễm thai ngén về sau, đối với vị này tương lai trợ giúp là tương đối lớn, cái này khiến Vinh Dương tự nhiên không có khả năng đối với hắn sinh ra địch ý gì. Công kích của Vinh Dương sau đó một khắc đã đến. Quang ảnh lấp lóe, một đạo ngưng thực thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thân thể Đường Tam khí cạnh. Với lại trực tiếp liền tiến vào hắn đồng hóa hỏa diễm năng lượng phạm vi. Sinh mệnh đồng hóa là năng lượng, như vậy, cận thân công kích sao? Thân hình Vinh Dương lóe lên, thân thể đã tại kim hồng sắc ông trọn hạ vọt tới bên cạnh Đường Tam, cùng lúc một chưởng hướng bả vai của Đường Tam vỗ tới. Công kích của nó đã là tại hạ thủ lưu tình, cũng không có toàn lực ứng phó, cũng không muốn đả thương Đường Tam. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân phó, nó cũng không muốn dạng này công kích. Bị Đường Tam thai ngén hỏa diễm cảm giác là 10 phần tuyệt vời. Chính là chỗ này chiến một trận, hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình cũng có thể làm cho tuổi thọ kéo dài một năm rồi. Loại này chỗ tốt thế nhưng không dễ tìm, liền ngay cả hỏa diễm cấp độ tự hồ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đường Tam tự nhiên cũng cảm ứng được nó đến, nhất là Vinh Dương còn tận lực nhắc nhở hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Đường Tam hướng Vinh Dương mỉm cười. Phía sau 8 cái gai nhọn đột nhiên trở nên trong suốt sáng long lanh. Trong chớp mắt, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, tất cả màu vàng kim đột nhiên đều biến mất, nguyên bản sáng tỏ màu xanh cũng trong phút chốc biến thành màu lam thâm thúy. Đường kính trong phạm vi 10 thước, hoàn toàn biến thành sâu thế giới màu xanh lam. Vinh Dương lúc này đã đến phụ cận thân thể của hắn, cũng đúng lúc ở vào cái này đường kính vẻn vẹn trong giới hạn chỉ có 10 mét phạm vi màu xanh đậm. Lĩnh vực. Đây là Vinh Dương phản ứng đầu tiên. Thân là Đại Tinh Vương, bản thân nó thần thức cũng là khá cường đại, trước tiên cũng cảm giác được không ổn. Theo bản năng liền muốn rút đi. Nhưng là... đến muộn. Một tràng nập dính ngay cả tính lực hút ở đằng kia sâu vần sáng xanh lam trông hiện ra vô cùng tinh tế, cho dù là nó thực lực như vậy, cũng không thể ngay đầu tiên bước ra ngoài. Mà cái màu xanh đậm kia lại phản phất có được vô tận ma lực. Cường đại lực hút trong nháy mắt truyền đến. Cũng không phải là hấp xả thân thể của nó, mà là hấp xả trên người nó sinh mệnh lực. Tất cả mọi thứ sinh mệnh lực tự như giếng phun tự như đổ xuống mà ra. Vinh Dương lúc trước trong chiến đấu lúc đầu tiêu hao chính là tương đối lớn. Mà lúc này bị cái này sâu vần sáng xanh lam khẽ hấp, lập tức cảm giác được cả người đều có loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Thần thức truyền đưa cho hắn chính là vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Không để ý tới tiếp tục công kích Đường Tam, đánh ra đi ra bàn tay căn bản không dám tiếp xúc thân thể Đường Tam, trong nháy mắt hướng về sau tung nhảy ra. Nhưng là, phía sau Đường Tam 8 cái gai nhọn ngay lúc này động, cái kia nguyên bản thẳng tắp gắn gượng gai nhọn bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một từng chiếc cành hướng thân thể của Vinh Dương cuốn quanh mà lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mà tại cái kia sâu vần sáng xanh lam hấp dẫn dưới, tốc độ của Vinh Dương lại tùy theo chậm lại. Trên người nó bắn ra từng đạo sáng chói kim hào quang màu đỏ. Ý đồ sẽ cái kia từng cây gai nhọn biến thành cành bắn ra, nhưng là, trong chớp mắt, từ trên người nó phóng thích ra kim hồng sắc liền đã lặng yên không tiếng động bị cùng hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong cái màu xanh đậm kia. Cành trong nháy mắt cuốn quanh mà lên, phong kín nó tất cả né tránh lộ tuyến, hẳn là sẽ thân thể của nó cuốn quanh chắc chắn. Sau đó cái kia màu xanh đậm vần sáng trong nháy mắt liền tràn ngập lên thân thể của Vinh Dương, để cho cả người nó làn da mặt ngoài thậm chí cũng tràn ngập lên một tầng màu xanh đậm. Vinh Dương chỉ cảm giác được sinh mệnh năng lượng của mình trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Vô luận nó dùng thần thức như thế nào đi khống chế cũng không cách nào khống chế sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài bắn ra. Cả người cũng trong nháy mắt cũng cảm giác được mãnh liệt suy yếu. Cận tộc trưởng hạ thủ lưu tình. Vinh Dương gấp giọng nói ra. Thanh âm Đường Tam cũng vang lên theo, về sau không cần dựa vào ta quá gần nha. Lam Kim thụ tộc chúng ta lá gan cũng nhỏ. Mỉm cười, vầng sáng xanh lam giải trừ, đang giải trừ đồng thời, nhu hòa lam kim sắc hào quang tùy theo bao phủ tại trên người Vinh Dương, nó vừa mới bị rút đi sinh mệnh năng lượng lại tùy theo dung nhập trở về, để cho thân thể của nó nhanh chóng khôi phục. Vinh Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng là trong nháy mắt lui lại, rời xa Đường Tam. Sau đó nó liền thấy trên mặt nụ cười Đường Tam đang hướng nó gật đầu thăm hỏi, đa tạ. Thắng. Cái Cần Miểu Lâm này vậy mà chiến thắng Vinh Dương. Ở đây sáu đại thiên tinh hoàng, bao gồm thiên dương thiên tinh hoàng ở bên trong, đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là Lam Kim thụ tộc sao? Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu chính là sự tình mọi người đều biết, có thể Đường Tam vừa mới tại thời điểm đối mặt với Vinh Dương. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có rơi tại hạ phong. Lấy lĩnh vực của Liệt Dương Hoa tinh tộc cường đại, vậy mà cũng vô pháp công phá phòng hộ tính mạng của hắn, cuối cùng lại còn bị thua. Các vị thiên tinh hoàng kỳ thật cũng lòng dạ biết rõ, để cho Đường Tam báo cáo công tác thành công là tất nhiên, điểm này thiên dương thiên tinh hoàng đã sớm cùng bọn hắn trao đổi. Cuộc tỷ thí này càng nhiều cũng là đối với Đường Tam thăm dò. Thế nhưng, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Căn bản dưới tình huống không có nhường nhịn, Đường Tam vậy mà chiến thắng một vị Liệt Dương Hoa tinh tộc đại tinh vương cấp độ cường giả. Mặc dù Vinh Dương tại Liệt Dương Hoa tinh tộc đại bên trong tinh vương không tính thực lực mạnh nhất. Nhưng đó cũng là đại tinh vương đệ nhất cường tộc A. Trong lúc nhất thời, cảm giác của các vị thiên tinh hoàng đối với Đường Tam cũng không khỏi có loại lau mắt mà nhìn. Nói cho chúng ta một chút, ngươi làm như thế nào? Lĩnh vực này của ngươi là xảy ra chuyện gì? Trước mặt thiên dương thiên tinh hoàng mang thưởng thức nhìn xem Đường Tam. Đối với Đường Tam có thể thắng, hắn mặc dù lúc trước không có đoán được, nhưng không biết vì cái gì, nhưng là đối với hắn có mấy phần tin tưởng. Mà Đường Tam cũng đúng là cho hắn một cái kỳ tích phản hồi. Đường Tam hướng hắn không người thi lễ. Sau đó nói, chư vị miền hạ, làm kim thụ tộc chúng ta không am hiểu chiến đấu, đây là sự tình mọi người đều biết. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thủ đoạn chiến đấu. Am hiểu chính là đối với sinh mệnh năng lượng khống chế. Có lẽ là bởi vì chúng ta quá mức nhỏ yếu, ở phương diện này yếu đuối cũng đưa đến bị người hữu tâm ngấp nghé. Cho nên, thụ tổ tại trước đây không lâu thức tỉnh về sau, liền vì tộc nhân của tộc ta đã thức tỉnh một cái năng lực mới, tên là sinh mệnh tước đoạt. Ta tiếp nhận thụ tổ ban cho năng lực mạnh nhất, cho nên tạo thành lĩnh vực. Liền là vừa vặn là màu xanh đậm kia. Chỉ bất quá lĩnh vực này có thể bao trùm phạm vi rất nhỏ, chỉ có đường kính 10 mét, nếu như vừa rồi Vinh Dương huynh không tiếp cận đến phạm vi này của ta, mặc dù ta chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng khẳng định không thắng được. Bởi vì ta cũng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công khác rồi. Sinh mệnh tước đoạt, thiên dương thiên tinh hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, ngươi qua đây, tại trên người của ta thử một chút lĩnh vực của ngươi, để cho ta cảm thụ một chút. Được rồi. Đường Tam bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt thiên dương thiên tinh hoàng. Màu xanh đậm vầng sáng lần nữa nở rộ, sẽ thiên dương thiên tinh hoàng bao phủ ở bên trong. Lập tức, thiên dương thiên tinh hoàng lập tức cũng cảm giác được từ trên người Đường Tam truyền đến một lực hút kỳ dị. Cổ này lực hút sẽ không hấp xả thân thể của hắn, cũng vô pháp hấp xả thần trí của hắn, nhưng cho dù là tu vi của hắn như thế, tự thân sinh mệnh năng lượng vậy mà cũng là tùy theo đổ xuống mà ra, bị Đường Tam hút đi. Mà trên người Đường Tam lam sắc quang mang, nương theo lấy hấp thu sinh mệnh năng lượng của hắn, cũng trở nên càng phát sáng rỡ rồi. Chương 918, Tiểu Thụ Tổ. Chung quanh thân thể của thiên dương thiên tinh hoàng tia sáng liên tục ba lần, sau đó Đường Tam liền bị một cổ lực lượng trùng kích bay ra ngoài, rơi xa hàng chục mét. Sinh mệnh tước đoạt thật lợi hại. Ở sâu trong mắt của thiên dương thiên tinh hoàng, kinh ngạc là không che giấu được. Ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi kia, hắn thử chí ít ba loại phương thức để ngăn cản sinh mệnh tước đoạt của Đường Tam, hắn vốn lấy loại tầng thứ này tu vi vậy mà đều không cách nào làm được. Hắn nhưng là thiên tinh hoàng à. Đường Tam cùng hắn căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Sinh mệnh tước đoạt này của ngươi tự hồ có đặc tính tuyệt đối thành lập. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nhìn Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, nói, tuyệt đối thành lập hẳn là không thể nào. Nhưng là, chỉ cần thực lực không cao hơn thủ tổ, hẳn là đều sẽ tiếp nhận hiệu quả lĩnh vực của ta. Nhưng này ta lĩnh vực bản thân vấn đề cũng không nhỏ, đầu tiên nhất định phải là muốn tại đây đường kính trong phạm vi 10 thước, tiếp theo, tại lĩnh vực thả ra trong quá trình, nếu như bản thể ta bị đối phương đánh giết hoặc là đánh bay, cũng không có cách nào tiếp tục thôn phệ. Cho nên, đối với thực lực tại phía dưới ta hoặc là cùng ta không sai biệt lắm đối thủ có nhất định tác dụng. Tại trước mặt ngài liền không coi là gì đáng kể. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải hắn dùng loại phương thức này có thể trói buộc chặt, cái này cùng Vinh Dương bất đồng. Vinh Dương bị hắn hút lại chỉ cần thời gian ngắn ngủi, thân thể liền sẽ lâm vào suy yếu, sau đó cứ kéo dài tình huống như thế, muốn tránh thoát liền khó khăn. Nhưng hoàng giả tầng thứ cao hơn, vẻn vẹn bằng vào biện pháp này không cách nào kéo dài. Nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có bởi vì Đường Tam giải thích mà thay đổi cái nhìn của mình. Năng lực có thể ngay cả hoàng giả đều không thể đối kháng, đây tuyệt đối có thể nói là tuyệt đối thành lập. Mọi người có thế phải nhớ kỹ, về sau có thế không nên tới gần tiểu gia hỏa này. Đều nói Lam Kim thụ tộc sức chiến đấu yếu, đã có sinh mệnh tước đoạt này, vậy coi như không tính yếu đi. Cái này mặc dù chưa hẳn muốn tính mạng, nhưng là thật sự giảm thọ. Lam Kim thụ tộc quả nhiên là không đồng dạng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đưa cho Đường Tam đầy đủ tán thành, sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực, tuyệt đối là một cái tồn tại cường hãn vô cùng. Trong cùng cấp bậc, tuyệt không thể tới gần bên cạnh hắn. Vinh Dương càng là rất tán thành, nếu như mình chỉ là công kích từ xa, thuần túy năng lượng trùng kích mặc dù sẽ bị sinh mệnh của Đường Tam năng lượng đồng hóa, nhưng nếu như điều khiển dụng vũ khí tiến hành công kích từ xa, sinh mệnh của Đường Tam đồng hóa rất có thể liền không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu như là tiến vào trong phạm vi sinh đó tước đoạt lĩnh vực của hắn, Vinh Dương tự hỏi, chính mình sống không qua 10 giây chỉ sợ cũng muốn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có chân chính trải nghiệm qua, mới biết được sinh mệnh đó tước đoạt có hung mãnh cỡ nào, tốc độ nhanh như thế nào. Miện hạ, cửa khảo hạch thứ nhất của ta, có phải xem như vượt qua kiểm tra rồi hay không? Đường Tam mỉm cười hỏi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được mỉm cười đưa tay điểm một cái hắn, coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Hôm nay ngươi mang cho chúng ta kinh hỷ quả nhiên là không ít nha. Tiếp xuống tiến hành hạng thứ hai. Chúng ta sáu cái sẽ đối với ngươi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, hơn quá nửa hoàng giả tán thành, coi như ngươi quá quan. Vâng. Kính xin chư vị miệng hạ chiếu cố nhiều hơn. Đường Tam đi lòng vòng hướng mấy vị hoàng giả ở đây thi lễ. Cửa này, thời điểm lúc trước Mỹ công tử đối mặt. Nếu như không phải Đường Tam âm thầm thao tác, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thông qua, mà lúc này đổi lại là Đường Tam, sáu vị thiên tinh hoàng cho phản hồi lại là đơn giản như vậy. Đồng ý nhấc tay đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa nói chính mình cái thứ nhất giơ tay lên. Ở bên cạnh hắn Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng theo đó nhấc tay. Mặt khác bốn tên thiên tinh hoàng cũng không do dự, riêng phần mình giơ tay lên. Đường Tam lúc trước chỗ cho thấy năng lực, tiềm lực cùng đối với tác dụng của Nhật Thần Đế Quốc, đều để chư vị thiên tinh hoàng tùy theo tán thành. Vừa mới hắn tại cùng Vinh Dương trong quá trình chiến đấu. Lấy sinh mệnh năng lượng đồng hóa hỏa diễm mang cho Vinh Dương chỗ tốt, ở đây các hoàng giả thần thức cũng đủ cường đại, tự nhiên cũng đều cảm ứng được. Một nhân vật như vậy, tương lai có thể mang cho Nhật Thần Đế Quốc chỉ có chỗ tốt. Tuy nói cái kia sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực hết sức đặc thù, nhưng tệ nạn cũng là rất rõ ràng, làm kim thụ tộc lúc đầu cũng không phải một cái tồn tại có thể tranh đoạt lợi ích gì. Cửa ải cuối cùng, ngươi lúc đầu cần phải tiếp nhận ta dẫn động bên trong tổ đình nghị hội lực lượng tiến hành tẩy lễ. Cửa này vốn là kiểm nghiệm thành chủ tự thân ứng biến cùng đối kháng nhiều tầng trùng kích. Ta xem ngươi coi như xong. Ngươi đều đã thu hoạch được tất cả hoàng thiên trụ công nhận, ngươi sinh mệnh đó thủ hộ vừa mở, vô luận là lực lượng như thế nào trùng kích đến trên người ngươi đều sẽ bị sinh mệnh lực của ngươi đồng hóa, căn bản không sinh ra hiệu quả là trùng kích gì. Trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang mỉm cười nói ra. Đường Tam hơi sững sờ, nói, miện hạ, nói như vậy, ta báo cáo công tác tính toán là thông qua. Ừm, thông qua được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười gật đầu. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi có cảm giác kỳ dị, cái này nếu như bị Mỹ công tử biết mình thông qua báo cáo công tác nhẹ nhõm như thế. Có thể hay không hô to không công bằng à? Đây đúng là có chút dễ dàng. Tạ ơn chư vị miệng hạ tán thành. Đường Tam lần nữa hướng sáu đại thiên tinh hoàng hành lễ. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng mỉm cười nói, ngươi chỉ cần đừng có lại giết chết bất kỳ một cái nào trong chúng ta liền tốt. Tạ coi như xong. Ngươi thế nhưng đại biểu thụ tổ, vừa rồi thiên dương miệng hạ mới nói, ngươi bây giờ thì tương đương với tiểu thụ tổ. Từ sinh mệnh lạc ấn của ngươi đến xem, ta cũng phi thường tán thành thiên dương miệng hạ thuyết pháp này. Chí ít trong cuộc đời ta, ngươi là người mà ta thấy nắm giữ sinh mệnh cấp độ cao nhất. Đường ta mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sự tình của kim cương miệng hạ, ta cũng thật đáng tiếc. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng tức giận, ngươi tiếc nuối cái rắm, ta cũng không tin ngươi không biết thụ tổ muốn xuống tay với hắn. Không có thụ tổ làm hậu thuẫn cho ngươi, ngươi dám trực tiếp khiêu khích một vị hoàng giả. Đường Tam không có trả lời, chỉ là cười cười. Thiên dương thiên tinh hoàng, nói, sự tình đã không thể vãn hồi liền không nói rồi. Về sau có thời gian thời điểm, ta sẽ đích thân tiến về Kiến Mộc Thành bái kiến thụ tổ, cũng coi là thay mặt thay mọi người chúng ta hướng thụ tổ nhận lỗi. Những năm gần đây, không có bảo vệ cẩn thận truyền thừa chủng tộc của hắn, xác thực là vấn đề của chúng ta. Các vị thiên tinh hoàng cũng khẽ vuốt cằm. Đường Tam báo cáo công tác dễ dàng như vậy, vậy dĩ nhiên là cùng thụ tổ đánh giết kim cương thiên tinh hoàng có quan hệ trực tiếp. Đó là cường đại uy hiếp. Tại dưới tình huống không cách nào khẳng định thụ tổ đến tột cùng là tình huống gì, ai dám lại hướng hắn và làm kim thụ tộc ra tay. Thiên dương thiên tinh hoàng nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Cận Miểu Lâm chính thức trở thành Kiến Mộc Thành thành chủ, cùng các đại chủ thành chủ đồng dạng quyền lực. Cũng là một phần tử trọng yếu của Nhật Thần Đế quốc ta, có tư cách tham dự tổ đình hết thảy hội nghị. Đồng ý, các vị thiên tinh hoàng cùng lúc hướng phía hắn chạy tới khẽ vuốt cằm. Thiên dương thiên tinh hoàng nói, tiếp xuống còn có một việc chúng ta muốn thảo luận một chút. Cận Miểu Lâm, đem cái suy nghĩ trung lập đó của ngươi giảng cho mọi người một chút. Trước khi đệ trình tổ đình thảo luận, chính chúng ta thảo luận trước một chút. Thống nhất một chút tư tưởng. Trong nội tâm Đường Tam minh bạch, thiên dương thiên tinh hoàng chịu nói như vậy, cũng đã là biểu đạt đối với mình ủng hộ rồi. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, sẽ suy nghĩ của mình lúc trước đối với thiên dương thiên tinh hoàng giảng thuật, một lần nữa giảng thuật trước mặt mọi người một lần. Nghe hắn, các vị thiên tinh hoàng vừa mới bắt đầu đều có chút ngạc nhiên, nhưng đằng sau dần dần cũng nghe ra một chút hương vị đến rồi. Đương nhiên, thời điểm Đường Tam đang giảng giải, cũng không có nói ra hắn nói với thiên dương thiên tinh hoàng tương lai có thể nhằm vào thiên vũ đế quốc tiến hành sinh mệnh tước đoạt dạng này lời nói. Dù sao, đây không phải có thể tùy tiện nói, sẽ có đại phiền toái. Mặc dù thiên vũ đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc âm thầm có chỗ đối kháng, nhưng bên ngoài song phương vẫn là hết sức hài hòa. Với lại thiên tinh hoàng cùng đại yêu hoàng ở giữa cũng có quan hệ mật thiết tồn tại, thí dụ như Ngô Đồng thiên tinh hoàng cùng bất tử đại yêu hoàng quan hệ trong đó liền vô cùng mật thiết. Thậm chí càng vượt qua cùng cái thiên tinh hoàng khác. Cho nên, thời điểm Đường Tam đang giảng giải, nói cơ hồ cũng là chỗ tốt mang lại cho Lâm Kim thụ tộc, cùng các đại chủ thành, các đại chủng tộc. Chương 919, Nhật Thần đồng ý. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể thành công, bằng vào thụ tổ quan huy chiếu rọi, tộc nhân của chúng ta liền có thể tốt hơn trợ giúp các đại chủ thành ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Cứ thế mãi, thậm chí có thể nói là trợ giúp yêu tinh đại lục chúng ta đang ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, làm cho cả vị diện nhất là sinh mệnh năng lượng khổng lồ cũng hướng yêu tinh đại lục chúng ta tụ tập. Từ đó để cho chúng ta có thể sinh ra càng nhiều cường giả, với lại, căn cứ ta dự đoán, nếu như thành công, cơ hồ có thể cho tất cả chủ thành bên trong chủng tộc tuổi thọ đều có chỗ kéo dài. Sáu vị thiên tinh hoàng nghe Đường Tam, cũng toát ra như nghĩ tới cái gì. Thiên dương thiên tinh hoàng trầm giọng nói, tiểu thụ tổ ý nghĩ này, lúc trước vừa thời điểm đến tổ đình hãy cùng ta báo cáo qua. Sau khi trở về ta cũng cẩn thận suy tư một chút. Đối với chúng ta mà nói, cái này là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chính hắn cũng sẽ lưu ở trong tổ đình, tương lai nếu như hắn có thể trở thành hoàng giả, không thua gì thời điểm năm đó thụ tổ sinh ra. Có khả năng mang đến sinh mệnh năng lượng đối với tất cả hoàng giả chúng ta cũng sẽ đưa đến tác dụng trợ giúp rất tốt. Cho nên, ta đại biểu chính ta, đồng ý cách làm của hắn. Mọi người có ý kiến gì có thể nói một chút? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cau mày nói, lấy thiên phú của tiểu thụ tổ, cùng sinh mệnh cấp độ của hắn, lại thêm bản thân liền nhận thụ tổ chiếu cố, tương lai thành hoàng đều có thể. Nếu như hắn dẫn theo Lam Kim thụ tộc cũng ở vào trung lập địa vị lời nói, Nhật thần chúng ta chẳng phải là thiếu một vị hoàng giả. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng nói, cũng không thể nói như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như hắn ý nghĩ này thật sự thành công. Như vậy, cũng cho chúng ta cùng Thiên Vũ Đế quốc quan hệ trong đó sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Lam Kim thụ tộc thậm chí có thể thành chất keo dính cho hai tộc chúng ta. Yêu tinh hai tộc vốn chính là một thể, ta cảm thấy ngược lại cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Ta là tán thành. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, hướng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng bên cạnh hỏi, Nguyệt, ngươi ý thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, ta cảm thấy có thể. Nếu như hắn có thế thành hoàng, nói không chừng cũng là chất xúc tác giải quyết âm dương điều hòa giữa chúng ta, với lại, Lam Kim thụ tộc liền xem như ở vào trung lập địa vị, cũng dù sao vẫn là xuất thân của tinh quái, đồng dạng sinh mệnh năng lượng. Chúng ta các tộc hút thu lại tác dụng cùng hiệu quả đều sẽ lớn hơn. Yêu quái tộc đối với sinh mệnh năng lượng mặc dù cũng dựa vào, nhưng không có dựa vào mạnh như chúng ta vậy, vẫn là chúng ta lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Với lại, một khi xác lập Lam Kim thụ tộc trung lập địa vị, Thiên Vũ Đế quốc bên kia cũng muốn xuất ra một chút thành ý đến duy trì Lam Kim thụ tộc, từ đó phản hồi mà đến sinh mệnh năng lượng chúng ta thu hoạch càng lớn, hay là đáng giá. Ngô Đồng nói cũng đúng, đã có Lam Kim thụ tộc làm ở giữa điều tiết chất keo dính, chúng ta hai đại chủng tộc quan hệ trong đó cũng sẽ càng thêm hài hòa. Thủy Tinh vẫn lạc trống đi vị làm cho chúng ta còn có thể tiếp tục đi tranh đoạt nha. Mà Kim Cương vẫn lạc trống ra vị trí, làm cho Cận Miểu Lâm cũng là thích hợp. Bản thể thụ tổ vẫn là tại Kiến Mộc Thành. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nói, Vô Tận Huynh, ngươi đây. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nói, ta không có ý kiến gì. Đều có thể đi. Lưu Ly đâu? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng nhìn về phía Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng xem hắn, nhìn lại một chút Đường Tam, mí mắt buông xuống, lạnh nhạt nói, ta cũng không có ý kiến gì. Nguyên bản bảy vị bên trong Thiên Tinh Hoàng. Hệ thực vật chiếm cứ bốn vị, không phải hệ thực vật có ba vị. Cho tới nay chính là hệ thực vật chiếm thượng phong. Thiên Dương, Địa Âm, Ngô Đồng, Nhiếp Hồn bốn đại Thiên Tinh Hoàng xếp hạng trước bốn. Mà bây giờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng càng là vẫn lạc. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng luôn luôn điệu thấp, không nói gì. Mà Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mặc dù có chút thỏ tử hồ bi, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều đã minh xác biểu thị ủng hộ, lúc này nó phản đối sao? Phản đối, nếu là thụ tổ tìm tới làm sao bây giờ? Càng không thể ở thời điểm này đắc tội Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, này chúng ta bên cạnh liền xem như đồng ý, cụ thể chi tiết Cận Miểu Lâm, ngươi chỉnh lý một cái phương án đi ra. Phương án có thể lớn mật một chút. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Sự tình so trong tưởng tượng phát triển còn muốn thuận lợi. Đường Tam nhưng như cũ duy trì bình ổn trạng thái, cái này khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần. Miểu Lâm, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại tổ đình tiếp tục chế định ra kế hoạch trung lập, ta về sau sẽ cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước tiến hành một lần câu thông. Nếu như có thể lấy được nhất định tiến triển, lại triệu khai tổ đình đại hội đến tiến hành quyết đoán. Trước lúc này, nếu ngươi đem phương án hoàn thiện rõ ràng. Cùng lúc, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, chúng ta sẽ hết sức duy trì ngươi thành hoàng. Ngươi có thụ tổ cho được trời ưu ái điều kiện, có nhu cầu gì cũng có thể nói, này chúng ta bên cạnh sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tương lai, cái nào sợ Lam Kim thụ tộc các ngươi thật sự đã có được trung lập địa vị, ngươi cũng muốn thường xuyên nhớ kỹ. Ngươi như cũ là xuất thân từ Nhật Thần Đế Quốc, hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Tạ ơn miệng hạ. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố tan họp, mà Đường Tam báo cáo công tác cũng coi là chính thức hoàn thành. Từ giờ trở đi, hắn chính là Kiến Mộc Thành thành chủ chân chính rồi. Lam Kim thụ tộc ở trong tổ đình không có trụ sở. Hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là lưu ở bên trong tổ đình nghị hội trước ở Đường Tam trước tiên triệu tập tất cả Lam Kim thụ tộc trưởng lão, sẽ chính mình báo cáo công tác thành công sự tình nói cho bọn chúng, tự nhiên lại khiến cho các trưởng lão một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Đối với vị tộc trưởng mới nhận chức này, bọn chúng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Đường Tam địa vị nâng cao, tự nhiên là mang ý nghĩa Lam Kim thủ tộc địa vị tăng lên. Mà đối với sự tình trung lập Đường Tam không có nhiều lời, tại không có thu hoạch được tổ đình cuối cùng tán thành lúc trước, cái này cũng không sốt ruột. Theo báo cáo công tác hoàn thành, Đường Tam cùng các vị trưởng lão cũng tất cả đều giải trừ lệnh cấm túc, có thể tự do xuất nhập tổ đình nghị hội rồi. Không cần một mực ở chỗ này không thể ra ngoài. Đường Tam cũng chính thức ở trong tổ đình có được chỗ ở của mình, so lúc trước nơi ở địa phương lớn hơn đến tận gấp 3. Mặc dù còn không thể cùng hoàng giả so sánh, nhưng địa vị cũng có rõ ràng tăng lên. Đường Tam để cho các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc có thể tự do hoạt động, nhưng không thể ly khai phạm vi tổ đình, mình cũng là đã ra tổ đình nghị hội, đi ra ngoài. Chí ít người ở bên ngoài xem ra, hắn là mới tới tổ đình, đi ra bên ngoài nhìn xem tự nhiên là chuyện lại không quá bình thường. Đi ra tổ đình nghị hội, Đường Tam xuyên qua một kiện đại áo choàng, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, dù sao, Lam Kim thụ tộc bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng, hắn làm như vậy cũng là sự tình không có gì đáng trách. Ra tổ đình, Đường Tam một mực dùng thần thức cảm thụ được tình huống chung quanh, mặc dù hắn còn không phải hoàng giả, nhưng thần trí của hắn tại thần chỉ chi vị duy trì dưới, cảm ứng là phi thường bén nhạy, nếu có cường giả thông qua thần thức dò xét hắn, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Khi hắn mới ra tổ đình, có mấy đạo thần thức cường đại từ trên người hắn đảo qua, nhưng khi hắn tiến vào đám người về sau, những cái kia thần thức liền biến mất. Hẳn là có chút hoàng giả tại cảm thụ hắn hành động, nhưng lại không có tiếp tục dò xét. Đường Tam sở dĩ nóng lòng ly khai nghị hội, là bởi vì hắn tại báo cáo công tác thời điểm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn cần phải mau sớm xác nhận một chút chuyện này, nếu như xác nhận thành lập, như vậy, rất có thể khiến nhân loại tìm tới một đầu con đường tương lai. Cho nên, hắn hiện tại phải lập tức trở về Gia Lý Thành một chuyến, đi tìm Mỹ công tử. Đường Tam hết sức cẩn thận, ở bên trong tổ đình vòng vo ước chừng một giờ sau, mới tìm được một chỗ âm u nơi hẻo lánh lặng lẽ truyền tống. Cũng không có đi nơi xa, mà là lặng yên không tiếng động đi tới Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất. Khi hắn lúc đến nơi này, liền đã khôi phục nguyên bản diện mạo của nhân loại. Chủ yếu là sợ ở chỗ này đụng phải Bạch Hổ đại yêu hoàng. Hiện tại hắn thân phận này còn không thể vạch trần. Cho dù là Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng vẫn là trước không biết cho thỏa đáng. Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất không người nào, trống rỗng, hết thảy nguyên bản cũng đều là bộ dáng quen thuộc. Đường Tam không có dừng lại, đi thẳng tới chính mình lúc trước bố trí cỡ lớn truyền tống trận. Hắn không phải là không thể bằng vào thì không chi tháp trực tiếp truyền tống, nhưng nói như vậy động tĩnh quá lớn, mượn nhờ truyền tống trận. Lại thêm lực lượng thì không chi tháp, truyền đưa liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương 920, ngươi còn biết trở về. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ kinh động Bạch Hổ đại yêu hoàng, nhưng cái này cũng không sao. Bạch Hổ đại yêu hoàng trình độ nhất định đã coi như là cùng hắn ràng buộc với nhau. Hào quang lấp lóe, Đường Tam lấy thì không chi tháp tận khả năng che đậy kín không gian truyền tống năng lượng ba động, trong chớp mắt, hắn đã trực tiếp truyền tống về đã đến bên trong Gia Lý Thành. Truyền tống trở về, Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được khí tức của Mỹ công tử, còn trong phòng minh tưởng tu luyện. Đường Tam sẽ thần trí của mình rất nhỏ phóng ra ngoài. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, một đạo màu bạc quang ảnh liền đã lăng không truyền tống đến trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Đường Tam trong nháy mắt liền trở nên nhu hòa. Y phục của Mỹ công tử một thân màu hồng nhạt thường phục, đưa nàng nguyên bản liền da thịt trắng noãn càng tô thêm vẻ trắng ngần. Tóc dài trên đầu co lại, lộ ra cái cổ thon dài. Nàng như vậy, lộ ra tuổi tác so trên thực tế còn muốn nhỏ một chút, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú chính mình, lại có mấy phần hung tợn bộ dáng, phản phất tự như đã thi triển Bạch Hổ biến. Thế nào đây là? Đường Tam khẽ cười nói. Hắn đang nhìn nàng, nàng sao lại không phải muốn được hắn chứa vào ánh mắt của mình đây? Nàng mặt ngoài mang theo vài phần phẫn uất chi sắc, nhưng trong lòng là âm thầm kinh ngạc. Hơn một tháng không thấy, hắn tự hồ đã có biến hóa không nhỏ, bản thân khí tức càng ngày càng nội liễm rồi, thậm chí làm cho hắn có loại cảm giác mình tự hồ chỉ là đang đối mặt một người bình thường. Ánh mắt thâm thúy, trên người mang theo mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi, giống như là mới vừa từ trong rừng rậm bao la trở về tự như. Tướng mạo của hắn cũng đã xảy ra một chút biến hóa, so với ban đầu tựa hồ thành thục mấy phần. Ít một chút non nớt, dáng người thon dài thẳng, tay vượn eo ông, lưng dài vai rộng, lại thêm nhiều hơn mấy phần tráng niên dương cương khí tức. Ngươi còn biết trở về. Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam tiến lên hai bước, liền muốn đưa nàng ôm vào ngực mình, Mỹ công tử lại là lách mình lui lại, không để cho hắn đụng phải chính mình, hai tay chống nạnh, tức giận căm tức nhìn hắn. Ta sai rồi. Gần nhất ta đúng là sự tình xoay quanh nhân loại, cho nên chưa kịp trở về. Ta lần này là bản thể trở về, ôm một cái, có nhiệt độ. Đường Tam vẻ mặt nịnh nọt lần nữa áp sát tới. Ngươi ít đến. Tay phải Mỹ công tử chống đỡ bộ ngực của hắn, không cho hắn nhích lại gần mình. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ta có thấy chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta hiện tại thân ở tổ đình bên kia, lúc nào cũng có thể đối mặt hoàng giả uy hiếp. Nhưng ta thật sự là quá nhớ ngươi rồi, cho nên mới tìm một cơ hội chạy về tới thăm ngươi một chút. Mỹ công tử ngẩn người, chèo chống tại trên lồng ngực của hắn cánh tay lập tức không kiên trì như vậy rồi. Đường Tam thuận thế lại tiến lên nửa bước, ép cong cánh tay của nàng, đưa nàng ôm tiến vào ngực mình. Cảm thụ được khí tức trên người của hắn. Mỹ công tử cúi đầu, dùng đầu chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, ngươi không về nữa, ta cần phải quên bộ dáng của ngươi nữa nha. Đường Tam nhẹ nhàng lục lọi cái cổ thon dài của nàng, thật xin lỗi, ta về sau nhất định trở lại không lâu như trước nữa. Đột nhiên, Mỹ công tử ngẩng đầu, nói ngươi đang ở tổ đình. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng à. Có gì sai? Mỹ công tử nói, mấy ngày trước người tổ đình tới, nói là hy vọng ta có thể giảng luận võ chọn rễ đặt ở tổ đình đây. Ngươi nói ta đáp ứng hay là không đáp ứng? Ở bên kia. Sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng đi. Tổ đình tại đại lục vị trí hạch tâm, ngươi rất khó mượn nhờ lực lượng đại hải. Đường Tam nói, trước không vội, trước kéo lấy bọn hắn đi. Chờ ta nhìn xem tiến triển ở tổ đình, lại nói cho ngươi. Ngươi đi tổ đình làm cái gì? Ngươi biết không? Gần nhất có thế là đã ra một kiện đại sự. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng tự như là sự tình trong tinh quái tộc, xuất hiện đang nghiêm mật phong tỏa tin tức đâu. Bất quá, lần này Kim Cương tinh tộc chỉ sợ có phiền toái. Thiên Vũ Đế quốc bên này lại là buông lỏng rất nhiều. Tinh quái tộc đột nhiên thiếu một vị hoàng giả, nguyên bản song phương cân đối lại phải bị đánh vỡ. Ta xem, ta có khả năng nhân cơ hội này cự tuyệt luận võ chọn rễ, dù sao hiện tại cũng không vội vã như vậy đi tranh đoạt hoàng giả rồi. Đường Tam nói, cái này cũng khó mà nói. Ngươi vẫn là muốn làm tốt luận võ chọn rễ chuẩn bị. Đúng, ta đưa ngươi chút lễ vật. Vừa nói, trên người Đường Tam lam kim sắc vần sáng lặng lẽ lóe sáng. Nhu hòa sinh mệnh năng lượng lập tức quyển giống như hải nạp bách xuyên hướng thân thể Mỹ công tử trào lên mà đi. Ừm. Mỹ công tử ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu ấm áp. Trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể mình, loại cảm giác khoan khoái kia thậm chí làm nàng nhịn không được trên rỉ lên tiếng, thậm chí đều có loại cảm giác tựa như linh hồn muốn xuất khiếu. Đối với người yêu của mình, Đường Tam đương nhiên sẽ không có giữ lại. Lam Kim thụ tộc đã đạt tới cấp 11 đỉnh phong khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại thụ tổ lạc ấn gia trì dưới, cho chính là thuần túy nhất sinh mệnh rót vào. Tại tổ đình báo cáo công tác thời điểm, hắn cũng là có đại thu hoạch. Không nói những cái khác, thu hoạch lớn nhất chính là từ trên người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thôn phệ đến đỉnh tiêm huyết mạch lạc ấn hoàng giả. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tu vi bực nào. Đường Tam đã đem cái kia bộ phận huyết mạch lạc ấn lợi dụng phong ấn của tinh tinh lực lượng phong bế. Đợi đến về sau tăng lên hỗn độn lam ngân hoàng thời điểm tái sử dụng. Sinh mệnh năng lượng trên người hắn ngay cả các hoàng giả đều sẽ ngấp nghé, chớ nói chi là bây giờ còn là cấp 11 tu vi Mỹ công tử rồi. Cái sinh mệnh lực tinh khiết đỉnh tim cấp độ kia rót vào, lập tức để cho Mỹ công tử cảm thấy toàn bộ thân thể đều đang thăng hoa. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng làm dịu thân thể của nàng. Nàng lập tức mềm nhũn dựa vào ở trong ngực Đường Tam. Một cũng không muốn nhúc nhích. Ở đằng kia nồng đậm sinh mệnh lực quẩn dưỡng, nàng chỉ cảm thấy mình giống như là muốn bốc hơi. Ngươi cùng lúc tu luyện ba loại huyết mạch lạc ấn, đối tự thân trùng kích là tương đối lợi hại. về sau ta sẽ mang cho ngươi sinh mệnh năng lượng hảo hảo hấp thu, cái này đối ngươi cùng lúc khống chế ba loại huyết mạch sẽ bị có trợ giúp không nhỏ. Dùng những sinh mạng này năng lượng đền bù thân thể có khả năng bởi vì nhiều loại năng lượng trùng kích mang đến tổn thương, đem tự thân sở hữu vấn đề cũng giải quyết. Tại đột phá hoàng giả lúc trước, đem cơ sở nền vững chắc. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Từng ân, đã biết. Mỹ công tử cảm giác tựa như có chút suy nghĩ viễn vông, bất tri bất giác, hai cánh tay của nàng liền đã vờn quanh tại bên hông Đường Tam, thân thể mềm mại cũng đã hoàn toàn dán vào ở trong ngực hắn rồi. Những ngọc ôn hương vào lòng, Đường Tam cũng là không khỏi tim đập thình thịch. Mỹ công tử, cái thân thường phục này hẳn là giống tính chất thuần bông vải, phi thường mềm mại, cho nên, khi thân thể của nàng dán lên hắn, không chỉ là có ấm áp, còn có mềm mại. Đường Tam chỉ cảm giác được tim đập của mình đang dần dần tăng tốc, cắn cắn đầu lưỡi. Thông qua đầu lưỡi đâm nhói để cho mình thanh tĩnh mấy phần. Tiểu Mỹ, còn có chuyện làm phiền ngươi một chút. Cái gì? Mỹ công tử nhắm mắt, dựa vào trên lồng ngực của hắn. Đường Tam nói, ta nhớ được ban đầu ở một lần đấu giá hội trên đã từng xuất hiện một kiện bảo vật trân quý, lúc ấy hẳn là bị Khổng Tước Đại Yêu Vương đập đi. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái, đoán chừng là trong bảo khố của Khổng Tước yêu tộc các ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ công tử mới một lần nữa mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi muốn nói cái gì? Khổng Tước yêu tộc còn có đồ vật gì ngươi có thể coi trọng? Ngay cả Thiên Cơ Linh cũng làm cho Đường Tam sáp nhập vào chư pháp chi thư đi. Khổng Tước yêu tộc mặc dù giàu có, nhưng muốn nói thần khí cũng không có bao nhiêu. Đường Tam nói, huyết dịch đã từng của vị thất sắc lộc đại yêu hoàng kia. Lúc trước tiến hành ở Gia Lý Thành món chí bảo này đấu giá thời điểm, thực lực của Đường Tam còn 10 phần nhỏ yếu, lúc ấy cũng không thể nào thu hoạch được món chí bảo này. Bị Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp đập đi. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch, quan hệ đến Linh Tê lộc yêu cùng Hoàng Kim lộc yêu tộc, hai đại lộc yêu tộc có khả năng tấn thăng. Về sau cũng không biết phần này huyết mạch đi nơi nào. Nhưng nghĩ đến hẳn là không có hai mạch này. Dù sao, lúc trước thất sắc lộc đại yêu hoàng lưu lại huyết dịch cũng không chỉ là một phần này, có thể hai đại chủng tộc lại từ đầu đến cuối không có tộc nhân có thể thức tỉnh lực lượng như của hắn. Chương 921, thất sắc huyết dịch. Về sau Đường Tam liền đem chuyện này quên đi, thẳng đến lần này, hắn tiến về tổ đình báo cáo công tác, trong quá trình báo cáo công tác cũng thu được hoàng thiên trụ của thất sắc lộc đại yêu hoàng tán thành, điều này mới khiến cho hắn nhớ đến chuyện này, mà điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ta giúp ngươi tìm xem, hiện tại liền muốn sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, càng nhanh càng tốt. Ta có một ý tưởng, nếu như thành công, liền có khả năng làm cho nhân loại chúng ta mở ra một con đường tu luyện mới. Nghe hắn kiểu nói này. Mỹ công tử lập tức từ nhi nữ tình trường bên trong tỉnh táo lại, nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Hiện tại hải ngoại bên kia đã an định lại, hết thảy đều đang làm từng bước tiến hành, tiến độ so trước đó trong kế hoạch còn phải nhanh hơn một chút. Cứu thuộc bên kia tổ chức các nơi tình huống của nhân loại cũng là tương đối thuận lợi. Liền chờ đợi truyền tống. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, thiên hồ đại yêu hoàng gặp phải làm phiền, lại thêm gần nhất kim cương thiên tinh hoàng đột nhiên tử vong, để cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không rảnh bận tâm nhân loại chúng ta. Chính là cơ hội tốt để phát triển, nhưng khổ nổi không có con đường tu luyện đi. Đại đa số nhân loại vẫn là không cách nào thông qua tu luyện đến đề thăng. Chỉ có chút ít nhân loại có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến năng lực. Ngươi thật đúng là phải tăng tốc rồi. Không có phương pháp tu luyện thích hợp cho nhân loại, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, mấy người lần này tổ định chuyện về sau, ta hẳn là liền có thể khẳng định cấp cho này chúng ta bên cạnh để trợ giúp rồi. Mỹ công tử nói, lần này ngươi đi tổ định là làm cái gì? Ngươi là từ phía Tây trở về. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Mấy người đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta tại tổ đình tại làm một kiện đại sự, nếu như thành công, vậy đối với chúng ta nhân loại sau này mà nói, rất có thể liền có thể đặt vững cơ sở. Mỹ công tử tức giận, luôn thần thần bí bí. Ngươi ở chỗ này đợi ta, ta ngay bây giờ sẽ tìm cho ngươi. Nàng mặc dù phi thường muốn cùng Đường Tam ở thêm một hồi, nhưng cũng hiểu rõ nặng nhẹ. Đường Tam cấp thiết muốn đồ vật nhất định là vô cùng trọng yếu. Mỹ công tử đi tìm Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch, trên mặt Đường Tam toát ra vẻ mỉm cười. Hắn sở dĩ không có hiện tại liền nói cho nàng biết là chính mình giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, cùng mình bây giờ giả mạo thân phận. Là lo lắng tương lai tại luận võ chọn rể thời điểm, nếu như nàng đối mặt Cận Miểu Lâm sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó ở đây hoàng giả khẳng định không thể thiếu, nhất là nếu có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây, một khi bị phát hiện mánh khóe, thân phận của hắn liền có khả năng vạch trần. Cho nên, còn là muốn chờ một chút lại nói. Thời gian không dài, Mỹ công tử một lần nữa trở về, một bình thủy tinh tinh xảo được nàng đưa cho Đường Tam. Trong bình thủy tinh, mơ hồ có thất thải quang vận lưu chuyển, có thể không phải là bình Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch trước kia sao? Đường Tam tiếp nhận bình thủy tinh, nói, chính là vật này. Cái Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch này cùng nhân loại chúng ta có thể có quan hệ gì đây? Mỹ công tử tò mò hỏi, ta trước kia còn hỏi qua phụ thân, vì cái gì Linh Tê Lộc Yêu không thể ra lại một cái Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng? Phụ thân nói Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng năm đó là bởi vì trời sinh tinh thần lực phi thường, viễn siêu phổ thông tộc nhân, tại nó về sau, Linh Tê Lộc Yêu cũng tốt, Hoàng Kim Lộc Yêu cũng tốt. Cũng không còn lại xuất hiện qua thiên phú dị bẩm như vậy, cho nên vẫn đều không có lại xuất hiện qua Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Muốn khống chế nhiều loại nguyên tố, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, cùng lúc khống chế nhiều loại nguyên tố, cần phi thường cường đại tinh thần lực khống chế, muốn nhất tâm đa dụng, còn muốn đi lĩnh ngộ nguyên tố chân lý. Nhưng nếu như là đơn độc một loại đây. Giống ta dạng này. Mỹ công tử nói ra. Nàng chỉ là nàng đối với không gian nguyên tố khống chế. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, không. Cùng ngươi không đồng dạng. Ngươi còn là thông qua huyết mạch lực lượng, trời sinh liền cùng không gian nguyên tố thân cận. Nhưng là, trên thế giới này, kỳ thật bất kỳ chủng tộc nào đều cũng có thuộc tính tồn tại. Tự như ta lần này bên ngoài du lịch thời điểm gặp phải hỏa lê tộc, bọn chúng chính là hỏa thuộc tính. Ngươi vừa mới nhắc tới kim cương tinh tộc, lấy thổ thuộc tính làm chủ, nhưng cũng có kim cương tinh tồn tại thuộc tính khác. Mà nhân loại chúng ta cũng là như thế, nhân loại khác nhau, tự thân cũng hẳn là nắm giữ thuộc tính khác biệt, chỉ bất quá thuộc tính tương đối yếu kém mà thôi. Nhưng trên thực tế, chúng ta bản thân nhân loại huyết mạch thiên phú mặc dù không được, nhưng nhân loại trời sinh tinh thần lực lại là không yếu, chúng ta có cao đẳng trí tuệ. Cái này mang ý nghĩa bản thân nhân loại cũng có được thiên phú tinh thần lực rất tốt, chỉ bất quá, tinh thần lực thiên phú không dễ dàng khai phát mà thôi. Cho nên, ta liền suy nghĩ. Nếu như có thể phân biệt ra huyết mạch thuộc tính của mỗi người, từ đó tìm ra một chút cùng thân cận nguyên tố độ cao tộc nhân, để bọn hắn lại thử nghiệm tu luyện cùng nâng cao tinh thần lực, cùng lúc tăng cường tự thân đối ứng thân cận nguyên tố. Có thể hay không liền để bọn hắn đã có được khống chế nguyên tố lực lượng đây? Đây là ta muốn tiến hành thử nghiệm. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết mạch là nắm trong tay 7 loại nguyên tố, ta dự định hảo hảo cảm ứng một chút huyết mạch nó bên trong năng lực, từ đó phân tích ra như thế nào tăng cường nguyên tố phương pháp của thân hòa độ. Mỹ công tử nghe hắn, nhìn không được nói, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra được à. Dạng này thật sự có thể đi sao? Nếu như có thể mà nói, chẳng phải là người người đều có thể tu luyện năng lực khống chế nguyên tố. Cho dù là ở bên trong yêu quái tộc, khống chế nguyên tố đều là tầng lớp rất cao lần tồn tại đây. Đường Tam mỉm cười, nói, dĩ nhiên không phải mỗi người cũng thích hợp. Mỗi người có độ thân cận nguyên tố cũng sẽ bất đồng, cũng có thuộc tính khác biệt. Chúng ta chỉ có thể là tìm ra những người có độ thân cận nguyên tố cao, mới có phương diện này khả năng. Nhưng cái này luôn có một con đường. Dù là chỉ có 1/10, thậm chí là 1% nhân loại có thể đi đến con đường này, đây cũng là nhân loại chúng ta độc hữu. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, điều này cũng đúng, vậy chúc ngươi thành công. Ngươi cái này liền phải trở về sao? Đường Tam đưa nàng ông vào lòng. Nói, ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu. Tổ đình bên kia ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bất quá ngươi yên tâm, ta bên kia chỉ cần ổn định. Ta liền sẽ thường xuyên trở lại tìm ngươi. Có được hay không? Không tốt. Ai muốn ngươi trở về? Mỹ công tử khẩu thị tâm phi nói, hai tay lại đem hắn ôm vô cùng gấp. Trong đôi mắt Đường Tam lộ ra vẻ dãy dụa, hắn lại làm sao cam lòng ly khai nàng đây? Có cái gì so với ông người mình yêu lại thêm chuyện tốt đẹp đây? Cúi đầu xuống, khẽ hôn trán của nàng, Đường Tam ôn nhu nói, thân ái, tin tưởng ta, không bao lâu, chúng ta liền rốt cuộc không cần tách ra. Còn có, vừa rồi ta cẩn thận suy tư một chút, ngươi đáp ứng tổ đình bên kia có thể tiến về tổ đình tiến hành luận võ chọn rể đi. Ta hiện tại đã tại tổ đình rồi, ta chính ở đằng kia chờ ngươi. Chờ ta luận võ chọn rể thành công, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Với lại, ngươi hãy tin tưởng ta, đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ lực cản gì, liền xem như các hoàng giả cũng sẽ không phản đối chúng ta cùng một chỗ. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật sự có thể chứ? Ta thật sự rất lo lắng. Ta chủ yếu là lo lắng cho ngươi. Những ngày này, nàng kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi giải quyết chuyện luận võ chọn rể như thế nào. Chuyện này quan hệ đến nàng và hạnh phúc của Đường Tam. Một khi luận võ chọn rể xuất hiện chỗ sơ suất, vậy phiền phức sẽ lớn lắm. Nàng là khẳng định không có khả năng gả cho người khác, thế nhưng, nếu đó là thật có chủng tộc khác cường giả chiến thắng nàng, cũng chiến thắng người cạnh tranh khác thì phải làm sao, Đường Tam thật sự có thể ở trước mặt đông đảo hoàng giả, bại lộ thực lực bản thân hắn sao, dù sao có quá nhiều năng lực không thuộc về cái thế giới này, một cái không tốt, liền có nguy hiểm tính mạng. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì? Ta hiện tại không nói cho ngươi biết. Tại tổ định ta làm cái gì, ta làm hết thảy, có một phần rất trọng yếu là vì chúng ta luận võ chọn để chuẩn bị. Ta tin tưởng ngươi. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nàng đang muốn lại đem hai má của mình dán lên lồng ngực của Đường Tam, lại bị hai tay Đường Tam nâng hai gò má trắng nõn của nàng lên. Khuôn mặt của hắn ở trước mắt nàng dần dần phóng đại, trong chớp mắt, khí tức của hắn đã đem nàng chiếm hết. Thật lâu, trong ánh sáng dịu dịu, thân ảnh trước người biến mất. Lưu lại chỉ có một màn ấm áp bên môi kia. Mỹ công tử đứng ngẩn ngơ nửa ngày. Mới nhìn không được tức giận, tên xấu xa này, ăn xong lau sạch liền chạy. Hừ. Chương 922, Chim Hoàng Chi Chiến. Tổ đình, Bạch Hổ khách sạn. Ngân quang lấp lóe, khi Đường Tam lại xuất hiện ở tầng chót vót truyền tống trận bên trong thời điểm, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Trên người đầy khí tức của nàng, loại cảm giác này thật tốt đây. Ngươi thật đúng là đem nơi này của ta, xem như cổng truyền tống đến sử dụng à. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam cười nói, ai bảo ngài là người mà chúng ta tín nhiệm nhất đây. Không cần đi nhìn, hắn cũng biết thanh âm chủ nhân là ai. Từ nơi này truyền tống đi, người khác không phát hiện được, nhưng làm chủ nhân nơi này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định là có thể phát hiện. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, tiểu tử này tựa hồ lại trở nên không đồng dạng, trong đó liễm khí tức, lấy tu vi của hắn vậy mà đều có chút thấy không rõ thực lực chân chính của Đường Tam. Ngươi lại tiến bộ. Ngươi cái này tốc độ tiến bộ cũng thật sự là quá là nhanh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói ra. Đường Tam mỉm cười, nói, còn có thể, gần nhất có chút không tệ gặp gỡ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, trước ngươi ngay tại tổ đình. Từ này ta trong truyền tống đi nơi nào? Đường Tam nói, tự nhiên là trở về nhìn tiểu Mỹ rồi. Ta lúc trước bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, tìm kiếm một chút thời cơ. Ngài là người từng trải, muốn thành hoàng, chỉ dựa vào thuần túy tu luyện khẳng định không được, cần một chút kích thích từ bên ngoài, để cho mình có càng nhiều hiểu ra, cũng cho tương lai thành hoàng làm chuẩn bị. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn không được nói, này ngươi mới trở thành Đại Yêu Vương mới có bao lâu? Liền nhớ thành hoàng rồi. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không muốn nóng vội, nhưng thời điểm không ta đợi à. Tiểu Mỹ đều muốn bị bức bách luận võ chọn rể rồi, nếu ta không cố gắng, có thể lão bà cũng không có. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lông mày hất lên, nói, ngươi thật sự muốn tham gia luận võ chọn rể. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, trên thế giới này, không có cái gì so Tiểu Mỹ đối với ta càng trọng yếu hơn rồi. Thậm chí ta sống ý nghĩa cũng là vì nàng, cho nên, vô luận là như thế nào gian nan hiểm trở, ta đều muốn tham gia lần luận võ chọn rể này. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lần này luận võ chọn rể không phải bình thường, dính đến tranh giành vị trí hoàng giả. Thiên hồ bọn hắn đều muốn lần này luận võ chọn rể bên trong làm mưu đồ lớn đây. lần luận võ chọn rể này quy mô so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn. Cơ hồ các tộc đại yêu vương, đại tinh vương cấp độ thiên tài đều sẽ tham gia. Tất cả hoàng giả tự mình chứng kiến. Đến lúc đó ngươi muốn che giấu năng lực của mình sợ rằng sẽ rất khó. Mà một khi bị phát hiện, hậu quả ngươi cũng biết. Ta cũng không giữ được ngươi. Đường Tam cau mày nói, quy mô lớn như vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, dính đến thành hoàng, ai không tâm động. Ngươi phải biết, tại toàn bộ cái vị diện có thể đản sinh hoàng giả số lượng cũng đều có hạn. Lần này cơ hội cỡ nào hiếm thấy. Nếu như không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Gần nhất Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng vẫn lạc. Hiện tại những thiên tài các tộc kia, căn bản cũng không có cơ hội thành hoàng, chỉ có thể chờ đợi. Thậm chí cũng có thể đợi đến tuổi thọ đi đến cuối cùng. Dù sao, cấp 11 tối đa cũng đó là sống đến 800 đến 1000 tuổi mà thôi. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy, thế nhưng sống đến 3000 tuổi. Có thể thành hoàng, liền mang ý nghĩa tuổi thọ chí ít kéo dài ngàn năm. Cái này kẻ nào không động tâm. Với lại, lần này càng là xuất hiện nhiều vị trí hiếm thấy. Cho nên, lần này đã không phải là đơn thuần luận võ chọn rể rồi. Càng là thời điểm thiên tài các tộc thể hiện ra bản thân. Nhất định là kẻ nào năng lực mạnh, kẻ nào liền có khả năng thu hoạch được chủng tộc, thậm chí là thân cận hoàng giả duy trì, cuối cùng đánh cược xuống, mới có thể chiếm cứ vị trí của hoàng giả. Cho nên, cái này luận võ chọn rể xuất hiện tại nội bộ cũng tương đương với một trận chim hoàng chi chiến. Đường Tam giật mình, mặc dù lúc trước hắn cũng có được suy đoán, lại không nghĩ tới bây giờ tầm quan trọng lại nhưng đã tăng lên tới trình độ như vậy, khó trách tổ đình bên này để cho Tiểu Mỹ đến tổ đình tham gia luận võ chọn rể. Lúc trước Tiểu Mỹ cự tuyệt, nếu như nàng không đến đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói, không có cách nào cự tuyệt. Nếu như nàng thật sự cự tuyệt, thì tương đương với là bẻ gãy con đường thành hoàng của mình. Thiên Vũ Đế Quốc bên này, cũng không chỉ có một mình nàng mới có cơ hội thành hoàng, các tộc dạng này thiên tài đều không thiếu khuyết. Nếu như nàng không chịu đến tổ đình, thì tương đương với chính mình từ bỏ. Cuối cùng luận võ chọn rể quán quân vẫn là sẽ trở thành trượng phu của nàng, mà nàng thì là đã mất đi khả năng thành hoàng. Nàng chẳng những muốn tới, với lại cũng muốn tại trận luận võ này chọn rể bên trong chứng minh chính mình có tư cách trở thành hoàng giả. Cho nên, ta cùng phía sau Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng sẽ thuyết phục nàng nhất định phải đến đây, cái cơ hội này không thể bỏ qua. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, cái này ngài yên tâm đi, ta đã vừa mới nói qua với nàng rồi, làm cho nàng đáp ứng đến tổ đình bên này. Ngài nói những ta này cũng nghĩ đến một chút, chỉ là không nghĩ tới bây giờ tầm quan trọng đã tăng lên tới loại trình độ này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng trọng yếu hơn. Các tộc bên trong thậm chí có một chút thiên tài bế quan lâu năm, lần này cũng xuất quan, vì chính là tranh thủ cơ hội lần này. Những thiên tài các tộc này cơ hồ đều có khả năng kế thừa hoàng vị, sở dĩ bế quan lâu dài, chính là vì có thể làm cho tuổi thọ của mình nhiều duyên lâu một chút. Nếu như bản tộc hoàng giả vẫn lạc cũng có cơ hội kế thừa hoàng vị tốt hơn, lần này thế nhưng đều đi ra rồi. Trong hắn không thiếu đại yêu vương đỉnh phong cấp độ tồn tại. Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như là dưới tình huống không thể thi triển tất cả huyết mạch năng lực của ngươi, muốn chiến thắng cũng rất khó khăn. Chớ nói chi là ngươi còn là nhân loại rồi. Đường Tam mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu. Hắn trầm giọng nói, nhìn như vậy đến, ta khả năng thật nhờ ngài một chút trợ giúp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, chỉ sợ rất khó. Ngươi cái này thân phận nhân loại ta cũng không giúp được ngươi. Tiểu Mỹ lúc trước nói với ta, nếu ngươi lấy hải thần sứ giả thân phận dự thi, cái này cũng rất phiền phức. Hải thần vô luận là có tồn tại hay không, cái kia cũng không phải thuộc tại yêu tinh đại lục chúng ta. Thân phận vẹn vẹn đồng minh của Gia Lý Thành, chỉ sợ các hoàng giả sẽ không tán thành, coi như ngươi có thể dự thi, chẳng những sẽ trở thành mục tiêu công kích, với lại chiến thắng cuối cùng cũng chưa chắc có thể thành công cưới được Tiểu Mỹ. Thậm chí có khả năng ngay cả Tiểu Mỹ chiếm hoàng đô lại nhận ngươi ảnh hưởng. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu như là cái thân phận khác thì sao? Vừa nói, trên người hắn lam sắc quang mang phun trào, phía sau từng cây gai nhọn chui ra, dáng người cũng đã xảy ra có chút biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng khác. Cho dù là lấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi, thần thức trong chốc lát cũng tự như bị kích thích bắn ra, tự thân khí tức tăng vọt, thẳng đến đường tam áp chế đi qua. Lam kim sắc vần sáng bắn ra, khí tức bạch hổ đại yêu hoàng áp bách tới, miễn cưỡng đồng hóa, hóa là màu lam vần sáng tại chung quanh thân thể quanh quẩn. Ông ngoại đừng hoảng hốt. Đường tam bất đắc dĩ nói. Bạch hổ đại yêu hoàng trợn to mắt nhìn hắn, liền ngay cả con ngươi cũng tùy theo co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Trọn vẹn nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, ngươi, này ngươi cũng quá lớn mật rồi. Ngươi. Bạch hổ đại yêu hoàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, hắn mới vừa vặn đã gặp gia hỏa trước mặt này không lâu à. Đến từ Kiến Mộc Thành, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức, đến tổ đình báo cáo công tác, người phát ngôn của thụ tổ, được Thiên Dương Thiên Tinh hoàng xưng là tiểu thụ tổ tồn tại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái Lam Kim thụ tộc này tộc trưởng mới nhận chức lại là giả mạo, hơn nữa còn là Đường Tam giả mạo. Cái này cũng quá lớn mật rồi, rất khó có thể tin. Bạch hổ đại yêu hoàng, thế nhưng biết rõ cừu hận của Đường Tam cùng Thiên Hồ đại yêu hoàng. Hắn sẽ không sợ bị Thiên Hồ đại yêu hoàng phát hiện sao? Lúc trước hắn bồi bạn Mỹ công tử đến đây báo cáo công tác, đã là đem tổ đình khiến cho một đoàn loạn, liền ngay cả Thiên Hồ tộc căn bản cũng bị dao động rồi. Hiện tại ngược lại tốt, lắc mình biến hóa, lại trở thành tinh quái tộc. Với lại càng là đem mình biến thành tộc trưởng, mang theo thụ tổ hào quang đến đây, lần này đổi thành chính hắn báo cáo công tác, thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Đường Tam Thủy chung mặt mỉm cười, vẻ mặt vô tội nói, ta không có nha, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta đây không phải ra ngoài du lịch sao? Tại đến Lam Kim thụ tộc chỗ Kiến Mộc Thành thời điểm, ta biến thành dáng vẻ bị bọn hắn cho rằng, ta là thụ tổ trực hệ huyết mạch truyền thừa, sau đó liền thành tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc rồi. Chương 923, đợi một chút, ta có chút loạn. Chờ một chút, ta có chút loạn. Ngươi chờ một chút. Bạch hổ đại yêu hoàng ngắt lời hắn, đột nhiên, con ngươi của hắn lần nữa co vào, lần này thậm chí cũng co vào đến chỉ có to bằng mũi kim rồi, kim cương thiên tinh hoàng là ngươi giết. Vì bạch hổ đại yêu hoàng này có danh xưng không gì làm không được, âm thanh cũng trở nên có chút bén nhọn rồi. Đường Tam vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngài lại lớn tiếng chút, làm cho cả tổ đình cũng nghe được. Bạch hổ đại yêu hoàng vung tay lên. Tăng cường khách sạn tầng cao nhất phòng hộ kết giới, vẻ mặt rung động nhìn xem Đường Tam. Thật là ngươi giết. Đường Tam bất đắc dĩ gật đầu, nói, xem như thế đi. Bạch hổ đại yêu hoàng theo bản năng lui về sau một bước, kéo ra một chút cùng Đường Tam ở giữa khoảng cách. Đường Tam kinh ngạc phát hiện, vị hoàng giả này tự hồ truyền lại ra một tơ tâm tình sợ hãi. Cần thiết hay không? Ngươi cùng Kim Cương Thiên Tinh hoàng lại là hoàng giả không cùng một đẳng cấp. Ngươi có thế mạnh hơn hắn nhiều, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bạch hổ đại yêu hoàng hô hấp rõ ràng trở nên thô trọng thêm vài phần, trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng nói ra ngươi làm như thế nào. Thật là thụ tổ đã thức tỉnh. Đường Tam nói, đúng là lợi dụng lực lượng thụ tổ. Lại thêm kim cương thiên tinh hoàng quá mức tự đại, để cho ta có cơ hội. Thế nhưng, lực chiến đấu của hắn mặc dù thường thường, có thế phòng ngự lực lượng lại là bên trong tất cả hoàng giả đều có thể đứng hàng đầu. Ngươi làm sao làm được? Bạch hổ đại yêu hoàng vẫn là không cách nào tin tưởng. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ngài có muốn thử một chút hay không, ngài thử một chút liền hiểu. Không cần. Bạch hổ đại yêu hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rõ ràng ta mới là hổ, nhưng vì cái gì hiện tại ta đã có loại cảm giác bảo hổ lột da. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Đường Tam nhún vai. Nói, đương nhiên không còn kịp rồi, ngài đều đã lên phải thuyền giặc rồi. Với lại, không phải là năng lực ta càng mạnh ngài càng cao hứng sao? Đều nói thỏ chết cáo buồn, ngài là lão hổ, ngài bi thương cái gì chứ? Bạch hổ đại yêu hoàng thở dài một hơi, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói ta không phải mới vừa hỏi ngài sao? Sứ giả của hải thần không tham gia được luận võ chọn rể, như vậy, làm tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc thì sao? Tiểu thụ tổ thì sao? Có phải hay không là có thể? Ta cũng là một thành viên của tinh quái tộc, càng là tộc trưởng. Không tính một mai tiểu Mỹ đi. Với lại ta cũng phù hợp yêu cầu cấp 11. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch hổ đại yêu hoàng mới ý thức tới vì cái gì, hắn muốn đem thân phận bí mật Cận Miểu Lâm này nói với chính mình. Đúng rồi. Hải thần sứ giả không được, tai họa ngầm lớn nhất là bởi vì hắn cũng không phải là một phần tử của yêu tinh đại lục, nhưng là, thân là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng Đường Tam lại có thể. Ngày đó hắn là tự mình thấy được Đường Tam tại báo cáo công tác lúc trước tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ tình huống, cũng cảm thụ qua trên người hắn cái kia cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng. Không hề nghi ngờ, xuất hiện tại vị này tuyệt đối là toàn bộ bên trong tổ đình bánh trái thơm ngon. Tại tinh quái tộc bên kia cũng không cần nói, liền xem như yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này, các vị hoàng giả cũng hy vọng có thể cùng hắn giữ tốt quan hệ. Dù sao, kẻ nào không cần cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng thấm vào. Mà bây giờ hắn có đông đảo thiên tinh hoàng thủ hộ, lại thêm thụ tổ sau khi thức tỉnh đánh chết kim cương thiên tinh hoàng, không có người nào dám trực tiếp ra tay với hắn, chỉ có thể là giữ gìn mối quan hệ. Ngươi thật là vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam. Trong đôi mắt dần dần toát ra mấy phần vẻ khâm phục. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có cái thân phận này. Về sau cẩn thận nghĩ, dùng cái thân phận này đến tham gia luận võ chọn rể không có gì thích hợp bằng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, nhưng là, Lam Kim thụ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Đến lúc đó, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi tham gia? Không sử dụng ngươi những cái kia huyết mạch lạc ấn, muốn thắng thế nhưng không dễ dàng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói ta minh bạch, bất quá ta đã có chuẩn bị. Ngài yên tâm đi, nhất định có thể có lý do thích hợp. Bất quá. Chuyện này trước hết, mong ngài không nên nói cho Tiểu Mỹ biết, ta sợ nàng lộ ra sơ hở. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, hắn cỡ nào đa mưu túc trí, tự nhiên minh bạch ý tứ của Đường Tam. Vậy cần ta phối hợp chuyện gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi lần nữa. Đường Tam nói, về sau, tổ đình hẳn là sẽ triệu mở một lần hội nghị trọng yếu, chính là thảo luận Lam Kim thụ tộc. Ta hướng Nhật Thần Đế quốc bên kia đưa ra, muốn để trong Lam Kim thụ tộc trung lập. Từ đó để cho tộc nhân Lam Kim thụ tộc cấp vương giả khác, riêng phần mình đến chủ thành đi ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Trợ giúp các đại chủ thành chủng tộc phát triển. Chuyện này ngài duy trì là được. Còn có chính là, nếu như ta về sau đưa ra tham gia luận võ chọn rể, thời điểm có hoàng giả phản đối, ngài cũng ủng hộ ta là được. Trong Lam Kim thụ tộc lập, Nhật Thần Đế quốc bên kia sẽ đồng ý. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Đường Tam nói, không có cách nào không đồng ý, hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết rồi, vẫn là yêu quái tộc bên này lại thêm chiếm thượng phong một chút. Dưới loại tình huống này, thụ tổ thức tỉnh, cái tiểu thụ tổ này của ta lại có thể mang đến sinh mệnh năng lượng cấp độ cao cùng tinh khiết. Ngài cảm thấy, làm yêu quái tộc hoàng giả, có thể mắt thấy tinh quái tộc thu hoạch được chỗ tốt lớn như vậy sao? Thời gian dài, yêu quái tộc các hoàng giả chẳng phải là muốn so tinh quái tộc bên kia thiếu đi tuổi thọ cùng tấn thăng khả năng. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Ta ở vào trung lập địa vị là tốt nhất. Lam Kim thụ tộc chúng ta lấy phương thức như vậy, cũng có thể tốt hơn sống sót. Ngươi thật đúng là đem mình làm Lam Kim thụ tộc sao, ta thế nào lại cảm giác ngươi là chồn chút tết gà, thật là không có ý tốt à. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Tam. Nghe mặc dù là một kiện đối với khắp cả yêu tinh đại lục tự hồ cũng có chỗ tốt, cũng có lợi cho sự tình của Lam Kim thụ tộc. Có thể nói xuất hiện chuyện này là Đường Tam, liền để hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng hắn là nhân loại, hắn đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lúc nào có hảo tâm như vậy rồi. Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, còn có thể có chút tín nhiệm hay không? Ta làm như vậy, tự nhiên là vì Lam Kim thụ tộc à. Lần này du lịch, ta từ trên người thụ tổ thu được một chút chỗ tốt, cho nên ngài mới cảm thấy ta có tăng lên. Đây cũng là ta phản hồi thụ tổ. Cùng lúc cũng là vì một công nhiều việc. Ngài đừng quên. Thụ tổ có thế là một bộ phận của vị diện chi chủ, ý chí của thụ tổ quan hệ đến ta cùng vị diện. Ta đây, một kẻ ngoại lai muốn thành hoàng, cũng nên hối lộ vị diện một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi quả nhiên là lợi hại nha. Hiện tại cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo rồi. Ngươi nói đúng, ngươi muốn thành hoàng, khẳng định so Tiểu Mỹ phải khó khăn hơn nhiều. Ta hiện tại thật là có chút bội phục ngươi. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, nếu ngươi là biết này ta một công nhiều việc còn có rất nhiều phương diện khác, chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ như vậy. Ta hiện tại có thể tăng tốc độ bè cánh của yêu tinh đại lục. Nhật thần đế quốc bên kia, ta đã cơ bản thuyết phục các vị thiên tinh hoàng. Bọn hắn khẳng định cũng hiểu rõ, ta cho thấy loại này cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, thiên vũ đế quốc bên này sẽ không nhìn xem như vẻ bề ngoài. Với lại bọn hắn cũng sẽ cho rằng, ta liền xem như trung lập, chủ yếu cũng vẫn là hướng về Nhật thần đế quốc bên này một chút. Nhưng trên thực tế, ta sẽ xử lý sự việc công bằng, tối đa cũng chính là hướng về ngài một chút. Ngươi bây giờ thật sự có thể vận dụng lực lượng bản nguyên của thụ tổ sao? Bạch hổ đại yêu hoàng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, trình độ nhất định là cũng có thể. Cho nên, đối với những hoàng giả các ngài mà nói, là thật sự có chỗ tốt. Cho nên, ngài cứ yên tâm đi, ta không sẽ lộ tẩy. Bạch hổ đại yêu hoàng thở sâu, nói, ngươi để cho ta làm sự tình không có vấn đề. Cái này vốn là cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng ngươi nhất định cẩn thận, có thể tuyệt đối không nên bại lộ. Một khi thân phận thật sự của ngươi bại lộ, ngươi khẳng định không có cách nào còn sống rời khỏi tổ đình. Đường Tam mỉm cười nói, ngài yên tâm đi, ta bây giờ. Chương 924, Thất sắc lộc đại yêu hoàng. Trên mặt bạch hổ đại yêu hoàng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ngươi thật là mắt trần có thể thấy đang mạnh lên. Ta có loại dự cảm, một khi ngươi thành hoàng, như vậy, tại vị diện này, liền lại cũng không có cái gì có thể áp chế lực lượng của ngươi rồi. Vị diện cũng liền phiền toái. Đường Tam nhún vai, nói, không biết, khi đó cũng là thời khắc không sai biệt lắm, ta muốn rời khỏi đây. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, cũng không phải Pháp Lam Tinh. Ngươi chỉ cần đi ngao du tinh thần đại hải thời điểm đừng quên mang ta lên là được. Trong mắt bạch hổ đại yêu hoàng cũng toát ra mấy phần hướng tới sắc. Kỳ thật, chính hắn cũng không có cảm giác được, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem Đường Tam đối đãi bình đẳng với mình. Đường Tam vừa rồi nhưng thật ra là có do dự qua, muốn đem cái thân phận Lam Kim thụ tộc này nói cho bạch hổ đại yêu hoàng hay không, thêm một mình hắn biết, Đường Tam nhưng thật ra là có nguy hiểm tăng thêm bại lộ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn nói cho vị này. Bởi vì trái lại, có bạch hổ đại yêu hoàng âm thầm ủng hộ, chính mình làm hết thảy xác suất thành công cũng sẽ lớn. Đương nhiên, hắn nguyên bản cũng nhận là thành công của mình tỷ lệ rất cao. Nhưng ai lại từ chối làm cho khả năng thành công của mình càng cao hơn đây? Cáo biệt bạch hổ đại yêu hoàng, một lần nữa mặc vào đại áo choàng, lặng lẽ truyền tống đến ngoại giới, lại đi vòng vo một vòng, thậm chí còn tìm một nhà hàng ăn cơm, Đường Tam lúc này mới trở về tổ đình nghị hội. Dùng thần thức phong tỏa chỗ ở của mình, Đường Tam đem bình thủy tinh Mỹ công tử cho hắn lấy ra ngoài. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch, linh tê lộc yêu nhất mạch không cách nào truyền thừa. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, nhưng không có vấn đề này. Hắn có huyền thiên công à? Điều chỉnh một chút trạng thái của mình, trước để cho mình tinh khí thần tăng lên tới tốt nhất. Sau đó Đường Tam mới đưa bình thủy tinh mở ra. Đây chính là chỗ hắn trầm ổn rồi, vô luận làm cái gì, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngày đó tại Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ thời điểm, cảm nhận được khí tức của thất sắc lộc đại yêu hoàng, để cho hắn đã có rất nhiều ý nghĩ. Là quan trọng nhất đương nhiên là vì nhân loại mở ra một đầu thông thiên chi lộ, có thể khiến nhân loại tìm kiếm phương pháp khống chế nguyên tố. Cùng lúc, cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái đầu khác tấn thăng siêu cấp huyết mạch khả năng. Bình thủy tinh vừa mở ra, trong bình lập tức tuôn ra một cổ thất thải vần sáng nồng đậm, mơ hồ ở giữa, thần thức cường đại trong nháy mắt bắn ra. Để cho bên trong căn phòng không khí đều bị phủ lên trở thành thất thải sắc. Cái kia cường thịnh vô cùng thần thức mặc dù bản thân không có ý chí, nhưng lại mang theo lực trùng kích cường hãn vô cùng. Phần này thần thức sức chống đỡ, ngay cả Đường Tam cũng lấy làm kinh hãi, có thể nghĩ cường hãn đến mức nào rồi. Phải biết, đây chỉ là thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch, cũng không phải là bản thể của nó ở chỗ này à. Đường Tam hơi nhớ lại một chút có quan hệ với thất sắc lộc đại yêu hoàng ghi chép. Vị này đã từng đến từ linh tê lộc yêu đại yêu hoàng chính là nguyên tố trưởng khống giả, cùng lúc khống chế bảy đại nguyên tố, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng bản thân cường độ thân thể không cao, cùng phổ thông linh tê lộc yêu không kém bao nhiêu, cho nên mới không thể tại ngay lúc đó bên trong đại yêu hoàng xếp hạng trước nhất, có thể mặc dù như thế, cũng là một trong đại yêu hoàng thực lực đỉnh tiên. Cho nên, khống chế nguyên tố cơ sở chỗ cường đại tinh thần lực, còn có chính là huyết mạch truyền thừa, đối với người nào có nguyên tố độ thân hòa càng cao. Khống chế loại nguyên tố này khả năng cũng liền càng mạnh. Vừa nghĩ, Đường Tam phóng thích thần thức, hướng cái kia thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch tìm kiếm mà đi. Khi thần trí của hắn tiếp xúc đến huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng trong nháy mắt, Đường Tam lập tức cũng cảm giác được, cái nguyên tố ba động kia cuồn cuộn như là biển. Cái kia phản phất cũng không phải là huyết dịch, mà là năng lượng thể do bảy loại nguyên tố ngưng tụ mà thành. Cái nguyên tố này chẳng những cực kỳ áp súc, lại thêm là cực độ tinh khiết. Bảo vật này thật là tốt. Đường Tam cùng lúc cũng lập tức liền cảm nhận được chính mình trống ra cái kia huyết mạch lạc ấn có trục trịch xu thế. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đem vị này đã từng hoàng giả huyết dịch hóa vì huyết mạch lạc ấn của chính mình, từ đó có năng lực của vị này. Trong không khí nguyên tố ba động cũng bởi vì thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch mà sao động, tản ra nguyên tố rung động nồng đậm mà thuần túy, hết thảy cũng đang tiến hành vây quanh cái bình thủy tinh nho nhỏ kia. Nhưng là, Đường Tam cũng không có sẽ huyết mạch lạc ấn của thất sắc lộc đại yêu hoàng trực tiếp dung hợp, nếu như là trực tiếp dung hợp, cũng không thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Hắn đang nghĩ đến món bảo vật này thời điểm liền đã có dự định. Ngưng tụ thần thức, thần chỉ chi vị mở ra. Cùng lúc đó, Đường Tam tự thân huyết mạch lạc ấn cũng bắt đầu tách ra thuộc về mình hào quang, làm kim thụ yêu bành phái sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ, cái kia tinh khiết sinh mệnh lực tại thụ tổ lạc ấn duy trì dưới, lập tức kích thích thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch hào quang tỏa sáng. Sinh mệnh thuộc tính năng lượng cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó cơ hồ có thể dùng đến tẩm bổ cái khác bất luận cái gì chủng loại huyết mạch năng lượng. Thất sắc lộc đại yêu hoàng phần này huyết dịch mặc dù bị bảo tồn rất tốt, nhưng cũng không thể nói tại trong quá trình bảo tồn, một chút năng lượng trôi đi đều không có. Mà giờ này khắc này, tại trên người Đường Tam phóng ra phần này sinh mệnh năng lượng, nó giống như là bị kích hoạt lên. Theo sát phía sau chính là khí tức của hỗn độn Lam Ngân Hoàng bắn ra, hỗn độn chi khí cường thế, trong nháy mắt liền đối với thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch sinh ra áp chế. Đó là thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí, tại cái vị diện này không có cái tồn tại gì cao hơn cấp độ này. Thất sắc lộc đại yêu hoàng trong máu, nguyên bản cường thịnh khí tức trong nháy mắt thu liễm rất nhiều. Cái huyết dịch năng lượng ba động nồng đậm kia, nương theo lấy thu liễm hào quang cũng ảm đạm rồi mấy phần, nhưng năng lượng lại càng thêm ngưng tụ. Thuần túy đối với năng lượng áp chế, hỗn độn chi khí lại cường hãn bất quá, liền ngay cả chí âm chí dương nhị khí đều đang hắn trong khống chế. Lại càng không cần phải nói cái thuộc tính khác. Cảm thụ được thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch tại hỗn độn chi khí áp chế xuống dần dần trở nên ôn hòa lại. Đường Tam Linh Tê Thiên Nhãn tùy theo mở ra. Hướng trên đỉnh đầu, một cái lóe ra bạch sắc quang mang ngưng thực như thật sự đồng tử dựng thẳng lặng yên không tiếng động nổi lên. Đường Tam đã rất lâu không có dạng này thi triển qua Linh Tê Thiên Nhãn rồi, bởi vì cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục đều không có năng lực như vậy. Mơ hồ ở giữa, khí vận ba động tại trên người hắn hiển hiện, bất quá bây giờ có sinh mệnh năng lượng khổng lồ vần quanh, lại có thần thức phong tỏa, cũng không cần lo lắng bị cái hoàng giả khác tìm kiếm đến. Đường Tam như bây giờ cũng sớm đã không là lúc trước Đường Tam rồi. Đường Tam phát hiện, khi Linh Tê Thiên Nhãn phóng thích về sau, tự thân khí vận lập tức giống như giếng phun tự như bộc phát. Nhất là sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Chính là nhằm vào huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng. Phải biết, cho dù là Đường Tam đã từng thôn phệ hấp thu thập giai cấp độ huyết mạch lạc ấn của thiên hồ tộc thời điểm, Linh Tê Thiên Nhãn đều chưa từng có phản ứng lớn như vậy, có thể nghĩ, giờ này khắc này nó đối với Linh Tê lộc yêu nhất mạch huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng là khát vọng như thế nào rồi. Đường Tam cũng không có kinh hỉ nhiều, bởi vì điều này đã sớm nằm trong suy đoán của hắn. Linh Tê Thiên Nhãn chính là sản phẩm Linh Tê Chi Nhãn cùng thiên hồ tộc thiên hồ biến kết hợp với nhau. Cho tới nay, mặc dù thiên hồ biến thủy chung chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tam dưới tình huống không có tiếp tục dung hợp qua huyết mạch lạc ấn Linh Tê Lộc Yêu, thiên hồ biến cũng không thể đem Linh Tê Chi Nhãn năng lực toàn bộ thôn phệ, cả hai mặc dù có chủ thứ, nhưng cũng một mực cùng nhau tồn tại. Mà thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch, không thể nghi ngờ Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch, là huyết mạch cường đại nhất từ trước tới nay, lúc này, làm một bộ phận của Linh Tê Thiên Nhãn. Linh Tê Chi Nhãn sao có thể đối với phần này huyết dịch không khát vọng đây? Nhất là dưới tình huống nó vốn là đã tăng lên tới cấp 11. đến. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Bình thủy tinh nhẹ nhàng chấn động, thất thải sắc huyết dịch tự như cầu vồng tự như bắn ra, không trung to lớn đồng tử dựng thẳng hào quang nở rộ, một tia sáng trắng bắn ra, cùng lúc đó, dưới chân Đường Tam, hắc bạch song sắc các hung lưỡng cực lĩnh vực cũng theo đó xuất hiện, trong khoảnh khắc, bên trong cả gian phòng thần thức ba động bạo tăng. Chương 925, loại siêu cấp huyết mạch thứ 5. Đồng tử dựng thẳng con ngươi bắn ra lấy cường đại lực hút, trực tiếp liền sẽ cái kia thất thải sắc huyết dịch dẫn dắt trong đó, trong chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm giác được thần thức chi hải của chính mình kịch liệt chấn động, từ phía trên đỉnh đầu, một cổ nóng rực thần thức ba động trong nháy mắt trùng kích mà xuống, trực tiếp liền xông vào thần thức chi hải của chính mình. Phần này thần thức lại là cực kỳ táo bạo, điên cuồng trùng kích, thậm chí tự như có trồng thứ gì, muốn từ trong hắn thức tỉnh. Thất sắc lộc đại yêu hoàng truyền thuyết nhìn có vấn đề à? Đường Tam trước tiên liền ý thức được cái gì? Trong huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này, rõ ràng có tồn tại lấy một tia thần niệm, coi là thời điểm mình đang hấp thu năng lượng trong huyết dịch, phần thần niệm này lại có muốn thức tỉnh ý tứ. Cái này là chuyện kinh khủng cỡ nào, nói cách khác, thất sắc lộc đại yêu hoàng vẻn vẹn nương tựa theo chính mình lưu lại một phần huyết dịch, lại có khả năng đoạt xá. Bất quá, nó cái này trong máu ẩn chứa thần thức quá mức bá đạo, đổi thần thức chi hải yếu kém tồn tại, thậm chí cũng có thể trực tiếp bị xông phá thần thức chi hải, tình huống biến thành giống như là cận miểu lâm thật sự vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời, thần thức chi hải của Đường Tam bên trong, một đạo kim mang bộc phát ra rực rỡ quang huy, thậm chí đều không có sử dụng thì không chi tháp tiến hành phụ trợ, vẻn vẹn tại cái kia ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi xuống. Nóng nảy thất sắc lộc đại yêu hoàng thần thức liền như là băng tuyết tan rã tự như nhanh chóng trầm tĩnh lại. Ông ao thì sao? Đường Tam thế nhưng có thần chỉ chi vị tồn tại, cho dù là hoàng giả vẫn còn sống, thần thức xông vào thần thức chi hải của hắn cũng không chiếm được lợi ích. Lại càng không cần phải nói, tọa trấn Đường Tam thần thức chi hải chính giữa. Chính là siêu thần khí hải thần Tam xoa kích. Tại trước mặt hải thần Tam xoa kích, thất sắc lộc đại yêu hoàng điểm ấy thần thức liền không coi vào đâu, chớ nói chi là đây chỉ là tồn tại huyết dịch, cũng không phải thất sắc lộc đại yêu hoàng chân chính ở chỗ này. Thần thức yên lặng, trên đỉnh đầu Đường Tam linh tê thiên nhãn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chính giữa con ngươi vốn là hắc bạch song sắc, liền như cùng nhân loại đồng tử. Nhưng bây giờ, ở đằng kia hắc bạch song sắc chung quanh, lại vờn quanh lên một vòng hình sáu cạnh thất thải quang vận, đồng thời đang không ngừng xoay tròn lấy. Đường Tam chỉ cảm thấy mình toàn bộ thần thức chi hải tự hồ cũng đang thăng hoa, linh tê thiên nhãn càng là sinh ra biến hóa kịch liệt. Thần trí của hắn không thể ức chế hướng ra phía ngoài nở rộ ra, thấy được rất nhiều tồn tại, những cái kia đều là nguyên tố, đủ loại nguyên tố. Nhưng nương theo lấy thần trí của hắn chỗ đến, những nguyên tố này cũng sẽ bị một cách tự nhiên nương theo lấy thần trí của hắn mà rung động, phản phất thần trí của hắn chính là một cái đầu nguồn. Mà tất cả nguyên tố đều muốn như trăm sông đổ về một biển, thông hiểu đạo lý. Đường Tam vội vàng khống chế sẽ thần thức thu hồi. Nếu là thật khiến cho bên trong tổ đình nghị hội nguyên tố bạo động, chỉ sợ trước tiên liền sẽ dẫn tới hoàng giả rồi. Bất quá, mặc dù hắn hiện tại không dám chân chính đi thử nghiệm, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình linh tê thiên nhãn đang nhanh chóng biến hóa. Trở nên càng thêm cường đại, với lại sẽ không chỉ là khí vận lực lượng. Hoặc là nói là khí vận sẽ không chỉ là có thể tác dụng ở trên người hắn, mà là cũng có thể tác dụng ở phía trên nguyên tố. Cái này liền là hiện tượng phi thường kỳ lạ. Cụ thể có thể sinh ra cái tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi đến tu luyện kết thúc về sau đi dần dần tìm tòi mới được. Đây không phải một lát có thể làm rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, linh tê thiên nhãn đang nhanh chóng tiến hóa, chính là như vậy không lâu sau. Huyết mạch lạc ấn linh tê thiên nhãn tại trong đan điền của Đường Tam liền đã vượt qua siêu cấp huyết mạch kim cương sư hổ biến, hơn nữa còn tại hướng về phía trước không ngừng đè xuống. Siêu cấp huyết mạch. Không hề nghi ngờ, dung hợp huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng về sau, Đường Tam loại siêu cấp huyết mạch thứ 5 xuất hiện. Hỗn độn lam ngân hoàng, thủy tinh biến, linh tê thiên nhãn, kim mông biến, kim cương sư hổ biến, năm đại siêu cấp huyết mạch. Nếu như không phải hắn có thần chỉ chi vị khống chế, lại có hỗn độn lam ngân hoàng ở giữa trấn áp, riêng là cái này năm loại siêu cấp huyết mạch bản thân mang đến lực áp bách, liền có khả năng sẽ thân thể của hắn no bạo. Nhưng không hề nghi ngờ, nương theo lấy linh tê thiên nhãn tiến hóa, đường tam tại siêu cấp huyết mạch phương diện này cũng bù đắp thần thức phương diện nhu cầu, để cho hắn chỉnh thể càng thêm không có kẽ hở. Cũng làm cho hắn đã có được sức tự vệ mạnh hơn. Coi như hắn có thần vương cấp bậc kinh nghiệm, trên thực tế hắn cũng không biết mình hiện tại, nếu như toàn lực ứng phó chiến đấu có thể đạt tới trình độ như thế nào. Là có khả năng khiêu chiến hoàng giả yếu kém hay không? Dĩ nhiên không phải kim cương thiên tinh hoàng loại kia phương thức đặc thù, mà là chính diện khiêu chiến. Đợi thời điểm có thời gian, hắn chuẩn bị đi tìm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thử một chút. Hắc xì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trùng điệp hắt hơi một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng trong nội tâm lại mơ hồ có chút cảm giác bị đè nén. Khép kín hai con ngươi, đường tam dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng, thần thức chi hải nhận linh tê thiên nhãn tiến hóa ảnh hưởng, đã bắt đầu toàn phương hướng tiến hóa, mà đây không thể nghi ngờ là cần thời gian. Hắn cũng cần trầm tĩnh lại, để cho thần trí của mình tại đây phần thấm vào phía dưới tiếp tục tăng lên, cơ sở cho mình gia tăng mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn cũng biết mình không có khả năng để cho tất cả huyết mạch lạc ấn cũng biến thành siêu cấp huyết mạch cấp độ, không nói trước có làm được hay không, riêng là thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Lần này linh tê thiên nhãn tinh hoa, liền đã để cho hắn có loại cảm giác thân thể chướng bụng. Trong đan điền có chỗ trướng đầy, phải biết, hắn bây giờ còn có kim cương thiên tinh hoàn chỉnh huyết mạch lạc ấn, còn không có hấp thu đây. Hiện tại đan điền của hắn cùng một cái năng lượng to lớn tạc đạn không có gì khác biệt. Sau đó tu luyện của hắn, liền không còn là vì tăng lên cấp độ, mà là phải không ngừng tại chi tiết điều toàn bộ trạng thái của mình, sẽ tất cả huyết mạch lạc ấn điều chỉnh đến trình độ tốt nhất, với lại muốn làm đến hỗ trợ lẫn nhau, vòng vòng đan xen. Triệt để bọn chúng trở thành một cái chỉnh thể, làm ra chuẩn bị cho độ kiếp. Cái này còn cần một đoạn thời gian rất dài, theo linh tê thiên nhãn tăng lên, đường tam biết trước năng lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Hắn có thể cảm nhận được. Cho dù là mình bây giờ đi trùng kích hoàng giả cũng hoàn toàn có thể, nhưng cảm thụ của hắn lại là, hắn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là tới từ vị diện áp bách, cũng đến từ tự thân của hắn vấn đề. Cho nên, hắn còn cần kéo dài điều chỉnh mới được. Minh tưởng cuối cùng sẽ để cho thời gian trôi qua rất nhanh, khi hắn một giấc khi tỉnh lại, chính mình cũng không biết qua bao lâu. Huyết mạch lạc ấn của linh tê thiên nhãn đã đi tới vị thứ ba, vượt qua kim mông biến, với lại cùng thủy tinh biến vẫn còn có cùng nhau đấu đá hương vị, không ai nhường ai. Ngoại trừ hỗn độn lam ngân hoàng không có thể thay thế bên ngoài. Những thứ này siêu cấp huyết mạch không người nào là kiệt ngạo tồn tại. Linh tê thiên nhãn hiển nhiên là theo lấy thực lực tăng lên trở nên bá đạo rồi. Thần thức chi hải của đường tam trọn vẹn khuếch trương 1/3, ngồi ở trung tâm hải thần tam xoa kích hào quang cũng biến thành càng ngày càng sáng. Chỉ là hơi dùng thần thức dây vào sờ, đường tam liền có thể cảm nhận được chính mình đối với hải thần tam xoa kích chân chính triệu hoán cùng cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này bản thể của siêu thần khí đang tại bằng tốc độ kinh người nhích lại gần mình. Chờ đợi đi. Vô luận là hắn hay là Mỹ công tử, đều cần chờ đợi siêu thần khí đến. Chỉ có siêu thần khí mới có thể chân chính đối kháng một cái ý chí của vị diện, cũng là bọn hắn tương lai đột phá thời điểm trọng yếu nhất nội tình. Thần thức chi hải khuếch trương, để cho đường tam thần chỉ chi vị cũng biến thành càng thêm vững chắc. Càng làm cho hắn thỏa mãn là, chính mình trong đan điền từng cái huyết mạch lạc ấn hào quang so với lúc trước đều có chỗ thu liễm. Đây là bởi vì tự thân của hắn thần thức mạnh lên, đối với những thứ này huyết mạch lạc ấn áp chế lực lượng mạnh hơn, nói ngắn gọn chính là lực khống chế cũng trở nên mạnh mẽ. Cái này để cho đường tam tại cùng lúc khống chế cùng sử dụng nhiều loại huyết mạch năng lực thời điểm trở nên càng thêm điều khiển như cánh tay. Yên lặng cảm thụ được chính mình mỗi một loại huyết mạch biến hóa, cảm thụ được thần thức đối bọn chúng khống chế. Đường tam tự hành điều chỉnh một chút chi tiết. Nếu như dựa theo ở bên trên yêu tinh đại lục thực lực bình phán, hắn hiện tại, ước chừng đã tiến vào cấp 11 hậu kỳ tả hữu cấp độ thực lực, còn không có đạt tới cấp 11 đỉnh phong. Nhưng đây là chỉ hắn năng lượng trong cơ thể, mà không có nhiều loại huyết mạch lạc ấn chồng chất. Trên thực tế, đường tam bất luận một loại nào siêu cấp huyết mạch đều có thể để cho hắn có được vượt qua phổ thông cấp 11 cường giả tối đỉnh thực lực. Lại càng không cần phải nói là nhiều như vậy loại huyết mạch. Hắn hiểu được, chính mình hẳn là thật sự có khiêu chiến năng lực của hoàng giả rồi. Đương nhiên, không thể là loại kia hoàng giả cực kỳ cường đại. Chương 926, Thức tỉnh. lần nữa tiến vào minh tưởng, lần này là đối với nhiều loại huyết mạch điều chỉnh, dưới tình huống quan sát trong cơ thể. Đường tam cắt tỉa tự thân hết thảy. Trong đan điền trạng thái đang điều chỉnh. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng ngồi ở trung tâm ổn định là căn bản. Sau đó chính là bốn đại siêu cấp huyết mạch khác. Đường tam không tiếp tục để bọn chúng dựa theo trình tự đi sắp xếp, mà là để cho bốn đại siêu cấp huyết mạch phân biệt tọa trấn bốn phía, không can thiệp chuyện của nhau. Lại lấy bốn loại huyết mạch khác đưa chúng nó ngăn cách. Để tránh sinh ra hai bên đấu đá. Khổng tước biến, bằng long biến, thì quang biến, bất tử biến đã mang lại tác dụng như vậy. Mà Lam Kim biến thì là vệ tinh của hỗn độn Lam Ngân Hoàng, quay chung quanh tại chung quanh nó, đều cung cấp lấy sinh mệnh năng lượng, làm dịu tất cả huyết mạch lạc ấn. Điều chỉnh như vậy quá trình là có chút chật vật, may mắn đường tam bây giờ thần thức tiến nhanh, lại có hỗn độn Lam Ngân Hoàng cùng Lam Kim biến ngồi ở trung tâm, cuối cùng là cố mà làm đem tất cả huyết mạch lạc ấn điều chỉnh đúng chỗ. Khi cái này lấy một trong đó bốn cái cơ bản điểm làm hạch tâm đan điền sau khi hoàn thành, đường tam rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ. Đây là trong lúc vô hình cảm ứng. Cũng không phải thân thể của hắn trở nên nhẹ, mà là cái áp lực trong cõi u minh kia tựa hồ giảm bớt mấy phần. Nói cách khác, cùng lúc trước độ kiếp thành hoàng so sánh, hiện tại chí ít không phải 100% tỷ lệ tử vong rồi. Có lẽ là 99%, cũng có lẽ là 95%, tóm lại, so trước đó là có chỗ tiến bộ. Hoàn thành toàn bộ điền điều chỉnh về sau, đường tam tự thân khí tức cũng theo đó trở nên càng thâm thúy hơn rồi. Hắn huyết mạch lạc ấn của hắn tất cả đều bị hỗn độn Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch Lam Kim thụ tộc khí tức bao phủ. Đường tam ở giữa cách trở bốn loại siêu cấp huyết mạch thời điểm cũng phi thường có giảng cứu, thí dụ như, linh tê thiên nhãn cùng thủy tinh biến ở giữa, khoảng cách đúng là khổng tước biến. Linh tê thiên nhãn hiện tại cũng có khống chế không gian lực lượng, thủy tinh biến càng là có thể phục chế hết thảy. Như vậy, không gian chi lực tại giữa bọn chúng liền có thể sinh ra trạng thái hài hòa. Kim cương sư hổ biến cùng linh tê thiên nhãn ở giữa khoảng cách lấy đúng là thì quang biến đổi, lại có thì không chi tháp tọa trấn, này ngươi cả hai ở giữa cũng có thể bị hơi tốt ngăn cách. Bất tử biến niết bàn trùng sinh là ngăn cách hai đại mạnh mẽ chiến loại siêu cấp huyết mạch thích hợp nhất tồn tại, cho nên nó bị ngăn cản tại kim mông biến cùng kim cương sư hổ biến ở giữa. Bằng long biến ngay tại kim mông biến cùng thủy tinh biến giữa, bằng long biến có phong long huyết mạch, long chúc. Kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch cùng kim mông biến cũng không dễ dàng sinh ra xung đột. Miễn cưỡng xem như hoàn thành khoảng cách. Lại thêm hỗn độn Lam Ngân Hoàng ở giữa điều chỉnh, trạng thái thăng bằng cuối cùng là bảo trì lại rồi. Đường tam cũng cảm thấy, chính mình chỉ sợ không thể tại thành hoàng lúc trước lại tiếp tục tăng thêm huyết mạch. Nếu không, loại này thật vất vả hình thành cân bằng một khi bị phá hư, chính mình chẳng những không lại bởi vì tăng thêm huyết mạch mà mạnh lên, rất có thể còn sẽ bị xảy ra vấn đề. Hết thảy đều muốn mấy người thành hoàng về sau lại nói, thành hoàng về sau, chính mình thần chỉ chi vị liền có thể chính thức tách ra nguyên bản hào quang, chân chính để cho mình trở về hải thần thần vị, mặc dù còn không phải thần vương cấp độ. Nhưng cũng có thể tương đương với đã từng thần giới thần cấp một đế rồi. Tại cái vị diện này cũng hẳn là có thể là đỉnh tiêm hoàng giả. Cuối cùng là điều chỉnh tốt hết thảy. Đường tam lúc này mới kết thúc tu luyện của mình. Khi hắn đi ra gian phòng của mình thời điểm, kinh ngạc phát hiện, bên ngoài gian phòng lại có một vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đang đợi. Đường tam hỏi một chút, thế mới biết, lần này chính mình bế quan lại nhưng đã có vượt qua 40 ngày rồi. Vừa lúc bắt đầu, các trưởng lão cũng đang quen thuộc hoàn cảnh của tổ đình, còn không có gì. Nhưng hắn bế quan thời gian dài không ra, các trưởng lão cũng lo lắng hắn xảy ra vấn đề. Cho nên liền điều động nhân thủ thay phiên ở chỗ này thủ hộ, chờ hắn hồi tỉnh lại. Huống chi, gần nhất tổ đình còn tuyên bố một kiện đại sự. Bọn chúng cũng gấp tại để cho đường tam ngay đầu tiên biết được. Triệu tập mọi người triển khai cuộc họp đi. Đường tam để cho trưởng lão giữ ở ngoài cửa, đi triệu tập Lam Kim thụ tộc các vị cường giả. Chỗ ở của hắn rộng nhất, đương nhiên là đem mọi người triệu tập đến bên này họp. Thời gian không dài, 36 tên trưởng lão hết thảy đến rồi 28 vị, còn có 8 vị không có ở đây nghị hội, đi ra. Cái này đi ra liền bao gồm Trận Miểu Sâm ở bên trong, hiển nhiên là đi ra ngoài chơi vui vẻ. Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, tổ đình cuối cùng là địa phương tương đối an toàn. nơi này đều không cho phép tùy tiện tranh đấu. Tộc trưởng, ngài bế quan còn thuận lợi sao? Đại trưởng lão hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, có một chút tiến bộ, còn có thể. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy cũng tốt. Không nghĩ tới ngài ở bên trong tổ đình nghị hội, bế quan thời gian dài như vậy, thật là hiếm thấy à. Bất quá, có kiện chuyện trọng yếu phải hướng ngài bẩm báo. Tổ đình muốn tổ chức hội nghị thảo luận chuyện của chúng ta sao? Đường Tam kỳ thật một bên bế quan cùng lúc cũng một bên đang chờ đợi hội nghị tổ chức. Đại trưởng lão lắc đầu. Không có. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá, từ đầu đến cuối người nghị hội không có cho chúng ta tới gọi tỉnh ngài. Hơn 40 ngày rồi, đã lâu như vậy, còn không có thảo luận sự tình Lam Kim thụ tộc trung lập. Hay là nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không có đạt được nhất trí. Lẽ ra tinh quái tộc bên kia có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tọa trấn, hắn đều đồng ý rồi, Nhật Thần Đế Quốc sẽ không có vấn đề gì. Xem ra là xuất hiện ở Thiên Vũ Đế Quốc bên kia. Có thể chính mình làm người thừa kế của thụ tổ, lựa chọn dẫn đầu Lam Kim thụ tộc trung lập, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn. Không phải là đối với Thiên Vũ Đế Quốc càng tốt sao? Hay là nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại có thể nhìn ra được chính mình tăng tốc bí mật? Vậy ngài nói cho đúng là chuyện gì? Đường Tam vừa nghĩ vừa nói. Đại trưởng lão xoa xoa tay, nói, thật là có một kiện đại sự phát sinh. Chuyện này can hệ trọng đại. Mặc dù chúng ta chưa chắc có cơ hội, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy, ngài cũng hẳn là đi thử xem. Dù sao, quan hệ này đến tương lai của Lam Kim thụ tộc chúng ta. Với lại, ta đoán chừng, trong chúng ta lập sự tình tổ đình sở dĩ chậm chạp không có cho ra quyết định, cùng chuyện này cũng có quan hệ. Đường Tam nghe nó kiểu nói này, liền đã có chút minh bạch hắn nói là chuyện gì rồi, nhưng cũng không nói ra, ra hiệu nó nói tiếp. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta bên này trong bảy đại chủ thành, chỉ có Kiến Mộc Thành chúng ta là không có hoàng giả. Đương nhiên, hiện tại Kim Cương Thành cũng không có. Mà tại một bên khác, Thiên Vũ Đế Quốc một phương, nguyên vốn cũng có một tòa chủ thành không có hoàng giả. Chính là Gia Lý Thành ở phía đông của đại lục. Gia Lý Thành chính là khổng tước yêu tộc trấn giữ địa phương, đã từng là khổng tước đại yêu hoàng có chấp chưởng thiên cơ danh xưng. Là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nhưng từ khi lần trước khổng tước đại yêu hoàng về sau, khổng tước yêu tộc liền không còn sinh ra hoàng giả. Thẳng đến gần nhất hai năm này, khổng tước yêu tộc cuộc khởi một vị thiên tài, nghe nói còn là một vị thiên tài con lai, không thể tưởng tượng nổi là, trên người nàng cùng lúc có ba loại huyết mạch khổng tước yêu tộc, bạch hổ tộc cùng nhân loại. Thiên phú phi thường cường đại. Tại trước đây không lâu tổ đình thế hệ tuổi trẻ tinh anh giải thi đấu trên, thu được đơn đấu cùng song đấu quán quân. Cho thấy tự thân thiên phú cường đại cùng thực lực. Được vinh dự khổng tước yêu tộc từ đời trước đại yêu hoàng về sau, tồn tại có khả năng trở thành hoàng giả nhất. Nghe đại trưởng lão giảng thuật tình huống của Mỹ công tử, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có mấy phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn mang theo một chút tự hào hương vị. Trong nội tâm không khỏi dâng lên mãnh liệt tưởng niệm chi tình. Chính mình một chút lại bế quan hơn 40 ngày, không biết nàng có phải hay không có chút phát điên à? Đoán chừng lại gặp mình cũng không có chút hảo khí đi. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Đại trưởng lão lại là không có chú ý tới biểu lộ biến hóa của hắn. Tiếp tục nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, để cho này chúng ta cái vị diện gánh chịu năng lực của hoàng giả thật to tăng cường. Hiện tại, từ trên lý luận mà nói, thậm chí có thể có ba cái hoàng giả danh ngạch. Thiên Vũ Đế Quốc bên kia, tự hồ chính là muốn duy trì vị khổng tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức này, chiếm cứ một vị trí trong đó, dù sao, nàng vốn chính là chủ thành chủ, cái này cũng nói còn nghe được, nhưng bởi vì trên người vị này có nhân loại huyết mạch, cho nên, trước khi ủng hộ thành hoàng, muốn vì nàng luận võ chọn